Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Đọc Sách Thay Bạn, nơi mang lại cho bạn những cuốn sách hay, những thông tin bổ ích giúp phát triển bản thân cũng như hữu dụng trong cuộc sống. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung từ kênh Đọc Sách Thay Bạn nhé. Và bên cạnh đó các bạn cũng có thể ghé thăm kênh Kìa Trang Đây Nè bằng cách bấm vào cái chữ Y ở trên màn hình nè. Đây là kênh về đời sống và mình sẽ chia sẻ với các bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Và sau đây xin mời các bạn cùng tiếp tục đến với cuốn sách Càng Kỷ Luật Càng Tự Do của tác giả Ca Tây do Tuyết Mai dịch. Phần 2. Trong cuộc sống, chúng ta không những phải biết phép trừ mà còn phải biết phép cộng. Nội dung thứ nhất: rốt cuộc khi còn trẻ, bạn nên trở thành một người như thế nào? Vì sao luôn vỡ mộng hết lần này đến lần khác? Có độc giả gửi đến cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài kể về thời 24 tuổi của anh ấy. Anh ấy nói đã từng đọc tiểu sử và hành trình lập nghiệp của những doanh nhân nổi tiếng như Mã Hoa Đằng, Liễu Truyền Chí, Dư Mẫn Hồng, Mã Vân, vân vân. Mơ ước mình có thể từ một vùng sơn cốc nhỏ bé leo lên đỉnh núi cao chỉ trong nháy mắt. Từ tay trắng lập nghiệp cho đến một nhà tỷ phú, từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành một nhân tài được người người biết đến. Do đó phải mất đến nửa năm để anh ta lên dự định lập nghiệp. Vốn là nhân viên lập trình nên anh ấy muốn bắt đầu khởi nghiệp bằng việc viết phần mềm game. Trong đêm đen và khi tờ mờ sáng, biết bao nhiêu lần anh nhìn những ngọn đèn lập lòe sáng bên ngoài cửa sổ và tự lên tinh thần cho mình. Rất nhiều người nổi tiếng cũng đã từng sống như thế này, phải chịu muôn vàn khổ cực, gian nan thì mới có được thành công, được người đời kính trọng. Anh ấy luôn cho rằng bình minh chắc chắn sẽ tới. Có lẽ một ngày anh sẽ trở thành một người đi đầu trong trào lưu mới về lĩnh vực Internet. Sau nhiều lần chỉnh sửa bug, anh bỗng cảm thấy rất tuyệt vọng với việc viết chương trình. Anh tự an ủi bản thân mình rằng thôi bỏ đi, với mức lương hiện tại của mình cũng đủ để trả tiền nhà trọ, lập nghiệp gì chứ, gây thêm khó khăn cho bản thân làm gì chứ. Thế là anh ấy quay trở lại với cuộc sống sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca như thường lệ. Ngọn đèn trong phòng ngủ của anh ấy không còn gặp gỡ các vì sao khi canh ba nửa đêm nữa. Sau này anh ấy lại cảm thấy ngưỡng mộ những người làm việc tự do. Vốn có ngoại hình ưa nhìn nên anh được bạn giới thiệu đi làm người mẫu. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, một tệp tiền được trao trực tiếp vào tay anh ấy. Anh lại nghĩ kiếm tiền thật là dễ dàng. Anh ấy lại bắt đầu hình thành nên ước mơ đi làm người mẫu. Tuổi trẻ là để đổi thay, biết đâu đây lại là con đường đưa anh ấy tiến vào giới showbiz, có thể trở thành một Trương Lượng thứ hai. Thế là thông qua bạn bè, người thân, đồng nghiệp, anh ấy hy vọng sẽ quen biết thêm với những người thuộc giới nghệ sĩ, có thể trở thành bàn đẩy để đi theo ngành người mẫu chuyên nghiệp. Giống như bạn nghĩ, một lần nữa ước mơ của anh ta lại không thành sự thật. Anh muốn làm người mẫu cũng không dễ dàng đến vậy. Anh ấy lại quay về trước màn hình máy tính, tiếp tục lập trình. Anh trở nên khổ não, lo lắng, buồn phiền, luôn cho rằng trời chẳng chịu chiều lòng người. Ánh sáng của anh ấy đã bị chôn vùi trong những dòng code tràn ngập màn hình máy tính rồi, chẳng có ai biết đến. 24 tuổi, mới đi 1/4 quãng đường đời, mà đã phải đối diện với mây mù che lối, phía trước mờ mờ ảo ảo. Anh ấy không biết bản thân mình trở thành một người như thế nào. Đừng lúc nào cũng đi theo con đường của người khác. Tuổi trẻ thật tốt biết bao. Tôi đã từng nói với độc giả, tuổi trẻ chính là vốn liếng. Bởi vì đi sai một bước, bước sai chúng ta vẫn có thể quay lại, bắt đầu lại từ một con đường khác. Huống hồ tại sao bạn lại không tin tưởng bản thân mình ở thời điểm hiện tại, cũng rất ưu tú chứ. Tôi có một người bạn cũng làm về lập trình. Theo như tôi biết, 4 năm trước, mức tiền lương thực tập của anh ấy cũng đã gần 30 triệu rồi. Đương nhiên anh ấy sống ở đế đô. Tôi không biết với thị trường ở thành phố khác thì mức giá có như vậy hay không, nhưng với ngành nghề này thì nhìn chung mức lương không phải là thấp lắm, bởi vì nó đòi hỏi phải tư duy rất nhiều. Như vậy, cái giá mà mình đã bỏ ra xem như bằng với thứ mình thu lại, nếu như bạn nỗ lực hết mình. Ở tuổi 20, hầu như mọi người đều cảm thấy mông lung. Nguyên nhân chính là sự mông lung này chính bởi vì bạn nhìn quá nhiều phiên bản cổ vũ ý chí của người khác và muốn trở thành người khác. Bởi vì không có nhiều năng lượng để hỗ trợ mình, nên khi đối diện với quá nhiều mục tiêu và ước mơ, bạn thường coi những người thành công làm biểu tượng. Vì không có sự chỉ đường dẫn lối chính xác, nên mỗi khi có một chút cơ hội đi qua, bạn chỉ hận một nỗi không thể nắm bắt thật chặt. Do đó lại bắt đầu thiết lập mục tiêu sống của mình. Con người luôn luôn mong cầu thành công, khát vọng trở thành người đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó. Thế nhưng thành công không đơn giản như vậy. Bạn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành chính mình. Thế nào là trở thành chính mình? Thực ra rất đơn giản, chính là trong khoảng thời gian thay đổi để trải nghiệm nhiều thứ, bạn cần phát hiện ra sở trường và niềm đam mê của bản thân mình là gì, sau đó tiếp tục con đường đó. Lập trình viên đi làm người mẫu không phải là không được, nhưng bạn cần phải biết rằng nửa đường xuất giá không phải là chuyện dễ dàng. Theo đuổi ước mơ cũng vô cùng quý giá, điều quan trọng nhất là nó có thích hợp với bạn hay không. Nếu như bạn luôn muốn bắt chước phương thức sinh tồn của người khác mà không biết vận dụng những kinh nghiệm của mình, vậy thì điều gì đang chờ đợi bạn phía trước? Chỉ có thể là thất bại hết lần này đến lần khác. Nói thẳng ra, hơn 20 tuổi bạn phải tìm được phương hướng đúng đắn trong chính những lỗi sai có thể tha thứ và có thể làm lại được. Quy hoạch cuộc sống phù hợp với thực tế của bạn. Một người bạn rất lâu rồi không gặp của tôi nói trong nhóm chat rằng cô ấy muốn thi lấy chứng chỉ trong ngành phân tích đầu tư tài chính. Ký ức về thời xa xưa bỗng chốc ùa về trong tôi. Tôi nhớ ngày đó đã có lần cô ấy nói nhân viên ngành phân tích tài chính trong nước đang ở tình trạng thiếu hụt khẩn cấp. Từ thời còn học cấp 3, cô ấy đã lựa chọn sẽ đi con đường này. Một cô gái nhỏ bé bình thường, vì theo đuổi mục tiêu đã trở nên sáng lạn. Thế nhưng con đường này quá dài, cần phải mất đến mấy năm. Giữa chừng có sự thay đổi cũng là lẽ đương nhiên. Cô ấy từng rất ngưỡng mộ những cô gái đa tài, ca hay, múa giỏi. Thế là cô bèn đăng ký vào học những lớp đào tạo cầm kỳ thi họa. Nhưng sau này cô ấy phát hiện ra mình không có năng khiếu, cũng chẳng có hứng thú gì với những việc đó. Cô ấy cũng từng rất ngưỡng mộ những cô gái mạnh mẽ, gặp chuyện gì cũng phải tranh đấu đến cùng, quyết không thỏa hiệp. Thế là cô bèn thay đổi phương hướng rèn luyện, chuyển sang làm kinh doanh. Song trải qua thời gian rèn giũa, cuối cùng cô cũng chẳng biết mình vốn tính trầm tĩnh ít nói, mờ mép không lanh lợi. Có lẽ chỉ khi ở một mình, bạn mới có cơ hội tự hỏi bản thân mình điều mình thực sự rốt cuộc muốn là gì. Quy hoạch cuộc sống thế nào thích hợp với thực tế của bạn nhất. Cuối cùng cô ấy cũng vứt bỏ sự cố chấp, nói với chính mình vẫn chưa qua 20 mấy tuổi, những ước mơ ban đầu vẫn còn. Cô ấy không muốn phải miễn cưỡng bản thân mình bằng những con đường không phải thuộc sở trường của mình nữa. Mục tiêu của cô ấy chính là tiền tệ, bảo hiểm, phân tích đầu tư tài chính. Thế là cô ấy đi chuẩn bị. Lần chuẩn bị này kéo dài cả 3-4 năm trời. Tôi không biết cô ấy có thi đỗ hay không, nhưng đối với cô ấy mà nói thì thân phận của một nhà phân tích đầu tư tài chính thích hợp hơn một người dâu hiền vợ thảo. Cả quãng đường bạn khát khao trở thành người khác, nhưng cuối cùng bạn chỉ có thể trở thành chính mình mà thôi. Trở thành chính mình, đặt ra những mục tiêu mà bản thân mình tin tưởng. Đến năm 30 tuổi, bạn nên hiểu rằng bạn buộc phải có một mục tiêu mà mình có khả năng đạt được và một con đường mà bản thân có thể đi. Có như vậy, năm 30 tuổi, sự hối hận của bạn mới ít đi một chút. Đường mới dễ đi và cũng thuận lợi hơn một chút. Chứ không phải bạn nghĩ đương nhiên rằng mình cứ đi một cách lung tung. Đông đi một bước, tây đi một bước, thậm chí ngay cả phương hướng đi bạn cũng không xác định được. Ngưỡng mộ người khác là tốt, nhưng con đường của người khác không phải là con đường của bạn. Chuyên ngành bạn học, bạn là người hiểu nhất. Bên cạnh bạn có cơ hội nào cần nắm bắt hay không, bạn là người biết rõ nhất. Bạn có gặp được người có thể trợ giúp nâng đỡ bạn hay không, bạn là người rành nhất. Con đường bạn đi có nhìn thấy ánh sáng hay không, cũng chỉ có bạn mới là người rõ hơn ai hết. Hơn 20, tuổi trẻ phơi phới, rốt cuộc chúng ta cần trở thành người như thế nào? Có lẽ sau bao nhiêu lần thử và thất bại, bạn sẽ trở thành chính mình. Những thất bại ngày trước chỉ có thể là kinh nghiệm chứ không phải là sự trùng lặp. Con đường của người khác là bước đi của họ, không phải là số mệnh của bạn. Có thứ có thể bắt chước, nhưng cũng có những thứ không thể trùng lặp. Dù sao thì khoảng thời gian 20 vẫn còn dài, bạn có thời gian để phạm sai lầm. Song nếu như bạn không thể tìm được con đường của chính mình từ những sai lầm đó, thì cái sai lầm đó đúng thật là phạm phải quá oan uổng. Chính vì vậy, bạn vẫn nên trở thành chính mình, tạo nên những mục tiêu mà bản thân mình tin tưởng, tạo nên đường đi cho chính mình. Nội dung thứ hai, dung hòa với thế giới là môn học bắt buộc của con người. Hạnh phúc bắt đầu từ việc dung hòa với thế giới. Cho dù là tuổi trung niên, thế hệ 8X hay thế hệ 9X, thì ngày càng có nhiều người phải tranh đấu giữa nỗi lo lắng và áp lực vô cùng lớn. Những tin tức về người tăng ca đến kiệt sức, mệt mỏi quá độ nhiều vô kể. Đồ thị về chỉ số hạnh phúc ngày càng đi xuống. Chúng ta chỉ biết tự an ủi bản thân mình, tự phân tích, tự chế giễu, dùng tất cả các phương thức có thể để làm giảm bớt áp lực và nỗi ưu phiền của bản thân. Thực ra nhìn vào một góc độ khác, bạn sẽ hiểu, cho dù là lo lắng hay hạnh phúc thì đều là một phần không thể thiếu trong quá trình đi từ trưởng thành đến thành thục. Điều chúng ta cần phải làm không phải là thêm nhiều kịch bản cho bản thân, không phóng đại hay mâu thuẫn với nó, mà phải tiếp nhận, dung hòa với nó. Rèn luyện bản thân để có khả năng biến cảm xúc tiêu cực thành thái độ tích cực. Dù sao chúng ta cũng sống trên thế gian này mấy chục năm, cố ý trở thành một người trưởng thành chi bằng từ một người trẻ tuổi không làm chủ cảm xúc trở thành một người dịu dàng, từ một người hay ghen ghét đố kỵ trở thành một người khoan dung độ lượng, từ một người tính tình khinh khỉnh cười nhạo trở thành một người hài hòa và tràn đầy tình yêu thương. Cảm giác hạnh phúc của một con người bắt đầu từ việc hiểu làm thế nào để dung hòa với thế giới này. Dung hòa với chính bản thân mình, chấp nhận cuộc sống đời thường. Trước đây tôi thường hay tự phụ, tôi cho rằng mình thông minh hơn người khác, cũng chẳng biết cảm giác ưu việt đó từ đâu tới. Tôi luôn tin chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi cả thế giới này. Khi còn trẻ, ai mà chưa từng có giấc mơ hoang đường là cả thế giới say chỉ một mình tỉnh táo kia chứ. Dần dà tôi phát hiện ra, thế giới rộng lớn như vậy, bản thân mình quá đỗi bình thường. Nói thẳng ra, chẳng qua tôi chỉ đang ở trong vòng tròn quen thuộc của mình mà thôi. Hễ nhảy sang những phạm trù cao hơn, chuyên ngành phức tạp hơn thì tôi cũng chẳng thể nào nói lưu loát được. Trước đây tôi vẫn thường cảm thấy thích thú trước những phần mà bản thân được cộng điểm, cho rằng đó là một ưu thế. Song sau này tôi mới phát hiện ra đó chỉ là những kỹ năng vô cùng nhỏ bé. đối với những người ưu tú thật sự thì đó chỉ là những việc hết sức bình thường mà thôi. Vì thế mà tôi bỗng thấy bất an, thất vọng về bản thân mình, không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Vậy là chỉ qua một đêm, sự tự tin của tôi dường như đã hoàn toàn trở thành tự ti. Mà ngọn nguồn của việc này cũng bởi vì tôi đã quen biết với nhiều người ở tầng lớp lớn hơn. Tôi đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn và đa dạng hơn. Thế giới này vô cùng rộng lớn, người tài giỏi nhiều vô kể. Nếu hai bên so sánh thì chắc chắn sẽ có cao có thấp. Công ty tôi có một đồng nghiệp rất ít khi giao lưu với người khác. Giờ tan ca cũng không muốn qua lại với mọi người. Chúng tôi đều cảm thấy anh ta lạnh lùng. Sau này có người nói rằng thực ra là anh ta coi thường việc giao lưu với người khác. Anh ta cảm thấy những câu chuyện mà mọi người nói với nhau đều là chuyện linh tinh. Cuộc xã giao ấy chẳng mang lại chút lợi ích nào cả. Anh ta cũng cho rằng mình vốn có chỉ số EQ lẫn IQ đều cao nên không việc gì phải cúi người cả. Thực tế đã chứng minh anh ta hoàn toàn sai lầm. Nguồn khách hàng của anh ta bị giảm sút trầm trọng. Khách hàng không muốn tiếp tục ký hợp đồng chỉ bởi anh ta không biết cách tôn trọng người khác. Mỗi khi anh ta gặp khó khăn, dường như cũng chẳng có ai muốn giúp đỡ, bởi vì ngày thường anh ta luôn coi thường người khác. Ở đây tôi không nói đến việc hòa đồng là tốt, cũng không nói đến việc một mình hành động là không tốt, mà tôi muốn nói rằng tự cho mình cao hơn người, đưa ra những yêu cầu quá cao mà bản thân lại không làm được sẽ rất dễ khiến mình bị mất phương hướng, từ đó trở nên hoang tưởng, không muốn nghe ai khuyên bảo nữa. Làm người quan trọng nhất là phải biết thả lỏng. Khi phấn đấu, thần kinh căng thẳng nhưng tâm thế nhất định phải biết cách thả lỏng. Chấp nhận sự bình thường của bản thân mình không khó đến như vậy. Mà ngược lại, tự cao tự đại sẽ khiến bạn được không bằng mất. Dung hòa với cảm xúc, thế gian này không có việc gì quan trọng đến mức khiến bạn mất kiểm soát bản thân. Chỉ cần còn tồn tại trên thế giới này, chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyện không công bằng. Thế là chúng ta rất dễ dàng phẫn nộ, điên cuồng, lo lắng, sợ hãi. Những cảm xúc không tốt có sức tàn phá vô cùng lớn. Nó có thể khiến cho người ta tiêu cực, lười nhác, mất hết niềm vui và ước mơ trong cuộc sống. Tiếp đó là mất hết tinh thần, mất hết ý chí. Cứ như vậy trong thời gian dài, sự suy sụp về cảm xúc sẽ kéo theo sự thất bại ở rất nhiều mặt. Bị tổn hại không chỉ là cuộc sống thường ngày của bạn, mà còn là các mối quan hệ với người thân, với mọi người và cả tiền đồ sự nghiệp của bản thân nữa. Biến tiêu cực, bị động thành tích cực, chủ động là phương pháp duy nhất. Cùng với sự tăng lên của độ tuổi, chúng ta dù ít hay nhiều cũng đều cảm nhận được rằng trên thế giới này không có bất cứ việc gì đáng để khiến bạn phải mất kiểm soát nữa. Không có việc gì xảy ra đáng để bạn lo lắng và sợ hãi. Nếu như cuối cùng nó vẫn cứ đến thì tại sao bạn phải đánh mất đi niềm vui trước khi nó đến chứ? Không thay đổi được hiện trạng cũng không cần phải quá đỗi cố chấp. Con đường phía sau hãy còn dài, thời gian vẫn cứ trôi qua. Chỉ cần để tâm đến, chắc chắn sẽ có ngày thay đổi. Điều quan trọng nhất là phải hình thành cho bản thân mình một tự kỷ ám thị tích cực. Bạn có thể viết nhật ký, viết văn, dùng con chữ để thể hiện cảm xúc. Bạn có thể tìm bạn bè trò chuyện, trao đổi về những suy nghĩ của mình. Có thể tìm chuyên gia tư vấn hoặc thử phân tích bản thân mình. Cho dù là phương pháp nào đi chăng nữa thì mục đích cũng chỉ có một, đó chính là tự yêu thương, tự tin và mạnh mẽ. Cảm xúc tốt mới có thể giúp con người trở nên vui vẻ lý trí, khiến cho con người tràn ngập tình yêu vào thế gian này. Nếu như phải tăng ca thì hãy tăng ca với niềm hy vọng tràn đầy, chứ không phải nhàm chán, lo lắng và bực bội. Nếu như gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp thì hãy lựa chọn con đường khiến bản thân mình có động lực hơn. Có động lực, con người mới có thể đi được quãng đường thật dài. Nếu như thực sự muốn bùng phát thì hãy tìm những nơi không có người để gào thét, gào xong lại tiếp tục sống. Trong thế giới của những người trẻ tuổi, cần phải xây dựng chức năng tự lọc, thanh lọc cảm xúc không tốt theo định kỳ, buông bỏ những việc không đáng, dung hòa cảm xúc của bản thân, không tranh giành, không cướp đoạt, thực ra là một cách tự rèn luyện cảm xúc cho chính mình. Dung hòa với bố mẹ, giải thoát ràng buộc vì sinh ra trong gia đình. Trong tất cả những suy nghĩ bi quan, điều dễ dàng trở thành cái cớ nhất chính là sự phiền toái do gia đình mình sinh ra mang lại. Tính tình không tốt là do gia đình mình tạo ra. Từ nhỏ, bố mẹ đã quá khắt khe mọi chuyện. Chỉ số IQ thấp là do gia đình mình. Bố mẹ không biết cách thể hiện tình cảm, chỉ biết la hét, quát mắng. Chỉ số IQ không đủ là do gia đình mình. Bố mẹ không thuộc tầng lớp tri thức, một nền tảng quá kém. Không có tiền là do gia đình mình. Bố mẹ người khác đã chuẩn bị đủ nhà, đủ xe, đủ tiền từ lâu rồi. Bố mẹ mình thì vẫn trắng tay, chẳng có gì cả. Làm ơn đi, bạn là một người trưởng thành, bạn có tự do, bạn phải có trách nhiệm với thất bại lớn nhất của mình. Trong mối quan hệ xã hội, vốn không có cách nói vô cùng công bằng. Và xuất phát của mỗi người là hoàn toàn không giống nhau. Đời người là một cuộc chạy marathon, điểm xuất phát thấp chỉ là một điều kiện bẩm sinh trong đó, còn điều kiện nỗ lực sau này mới có tác dụng chủ yếu. Nếu như bạn có đủ sức chịu đựng, đủ kiên trì, không ngừng khám phá ra những con đường mới, chắc chắn bạn sẽ tìm được những cơ hội vượt lên. Là người trưởng thành, bạn cần có dũng khí để chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Luôn sống trong kỳ vọng của bố mẹ là biểu hiện về sự ỷ lại điển hình của một em bé khổng lồ. Nếu bạn muốn thành công, muốn vui vẻ, thì bạn phải tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi sự kiểm soát của gia đình, nơi mình sinh ra, chứ không phải ôm một bụng oán trách và hối hận. Là một người trưởng thành, quyền chủ động sống đang nằm trong tay bạn. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ không phải là trách nhiệm của bạn. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra sau này đều là sự lựa chọn của bạn. Bạn buộc phải chịu trách nhiệm về nó. Suy cho cùng, luôn vui vẻ, không chán nản. Luôn phấn đấu, tiến về phía trước. Luôn tích cực, lạc quan là những khao khát đẹp đẽ của chúng ta. Thế giới này vốn không có ai thập toàn thập mỹ, nhưng vận mệnh luôn hướng về phía trước. Sự trưởng thành của chúng ta cũng nên hướng về phía trước. Bạn muốn sống tốt, muốn sống thoải mái, an yên thì buộc phải học cách dung hòa với những suy nghĩ của bản thân mình. Khi bạn hiểu chừng mực giữa buông bỏ và nhận lấy, hiểu sự khác nhau giữa kiên trì và cố chấp, bạn mới có thể thực sự tự do thoải mái ứng đối với những phức tạp trong cuộc sống. Cố gắng là điều bắt buộc, nhưng nếu cuối cùng vẫn mù mịt, không có kết quả như mình mong muốn, bạn cũng không cần phải buồn. Học cách vứt bỏ cảm xúc tiêu cực, bởi vì phía trước còn có con đường khó đi hơn đang đợi bạn lựa chọn. Một người biết cách dung hòa với chính bản thân mình và dung hòa với thế giới cũng sẽ không cố ý gây khó dễ cho người đó. Nội dung tiếp theo: nếu ngay cả việc kiếm tiền cũng để người khác phải dục, thì cả cuộc đời của bạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Thành công chắc chắn là do bản thân mình cố gắng hết sức mới giành lấy. Kiếm tiền là một nguyên tắc cơ bản để sinh tồn của người trưởng thành. Cho dù bạn có thích hay không, thì bạn vẫn phải làm như vậy. Việc này có làm tốt hay không, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và thứ hạng sinh tồn của bạn. Nó quan trọng không? Vô cùng quan trọng. Một việc quan trọng như vậy mà bạn còn không để tâm, bạn còn mong ước đột nhiên có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống khiến bạn trở nên giàu có chỉ trong một đêm hay sao? Trên thế giới này luôn có rất nhiều người bình thường. Là một người bình thường, chúng ta cần tự khích lệ bản thân. Tưởng Hân, diễn viên thủ vai Phan Thắng Mỹ năm đó nhận vai Hoa Phi trong phim truyện Hậu Cung Chân Hoàng Truyện đã nổi lên nhanh chóng. Vai Hoa Phi vốn không phải chỉ định cô ấy diễn, thế nhưng Tưởng Hân muốn diễn, bèn không đồng ý mềm nắng rắn buông đi tìm đạo diễn thử vai. Kết quả ai cũng biết, cô ấy đã tạo một hình tượng Hoa Phi kinh điển, và Hoa Phi cũng đã mang lại thành công cho cô ấy. Nếu như lúc đầu Tưởng Hân không đưa ra lý lẽ để theo đuổi ước mơ của mình, thì có lẽ cũng sẽ không có cô ấy ngày hôm nay. Cơ hội dễ dàng biến mất như bong bóng xà phòng. Muốn thành công chắc chắn phải do bản thân mình dồn hết tâm sức giành lấy. Tôi có quen một người là con một trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng đến hư người, cho đến năm 30 tuổi vẫn cứ dựa dẫm vào bố mẹ. Mỗi sáng sớm đều là bố mẹ gọi anh ta dậy. Đi làm 5 ngày thì có đến 4 ngày là đi làm muộn. Bố mẹ bỏ ra một khoản tiền trước để mua nhà cho anh ta, những mong anh ta có thể tự trả khoản nợ này. Nhưng anh ta chê quá áp lực, vừa nhận được nhà liền giao bán. Kết quả là 2 năm sau giá nhà lên vù vù, lại cảm thấy hối hận, biết thế lúc đầu không bán. Anh ta không thích tăng ca, giám đốc sắp xếp hạng mục cho anh ta làm. Một cơ hội tốt như thế có thể rèn luyện bản thân, vậy mà anh ta kêu trời than đất rằng mệt, sau đó đòi nghỉ việc. Chúng ta là những người trưởng thành, thế nào là tốt, thế nào là không tốt, trong lòng chúng ta đã rõ từ lâu. Rõ ràng biết rằng tiến một bước biển rộng trời cao, lùi một bước vực sâu vạn trượng. Chúng ta vẫn cứ chần chừ không chịu tiến lên phía trước, sợ leo lên dãy núi này sẽ mệt, sợ gió thổi đến sẽ lạnh, sợ lên đến lưng chừng núi trời chuyển đông sẽ rét. Chúng ta một lòng một dạ không muốn bản thân mình phải chịu chút ấm ức nào. Vậy còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ có thể sống như vậy cả đời mà thôi. Ý nghĩa của việc người trưởng thành nỗ lực kiếm tiền. Tôi từng là một người không mấy thiết tha với tiền bạc, không hăng say kiếm tiền, cũng không biết cách đầu tư tài chính. Có tiền liền vung tay mua những thứ mình thích, không có tiền cũng chẳng cảm thấy buồn, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Vốn có tính cách này nên tôi không tiết kiệm được nhiều tiền, không có chí tiến thủ, chịu thiệt ngay khi lợi ích đang ở trước mắt, bị kẻ xấu lừa đảo. Cho dù như vậy, tôi cũng không mấy để ý. Đối với một người ở độ tuổi 20 mấy thì hiển nhiên tôi là người vô cùng ngây thơ và ấu trĩ. Cho đến khi con trai tôi 3 tuổi, tôi mới thực sự có khái niệm rõ ràng về tiền. Đối diện với các lớp học năng khiếu, có nhà trong khu trường học cũng là một vấn đề cần giải quyết. Đưa con ra nước ngoài du học được coi là điển hình cho việc đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Dùng tiền để tích lũy kiến thức đã trở thành tố chất giáo dục đầu tiên. Đây không phải là vấn đề chỉ cần chọn cho con một ngôi trường vô cùng đắt đỏ và xuất sắc là có thể giải quyết, mà là một hạng mục đầu tư giáo dục lâu dài. Tất cả những khát vọng và mong muốn của bố mẹ cũng không phải là cảm giác ưu tú tạm thời, mà là một kinh nghiệm sống đủ đầy. Mặc dù tôi không quá coi trọng khẩu hiệu đừng để con thua thiệt ngay tại vạch xuất phát, nhưng tôi cũng hiểu rằng cần phải cho con một môi trường giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình. Điều đó chắc chắn có lợi đối với cuộc đời của con. Nhận thức đó khiến rất nhiều bậc phụ huynh phải đau đầu, bao gồm cả tôi. Nghĩ như vậy nên con đường duy nhất của tôi chỉ có thể cố gắng hơn và cố gắng hơn nữa. Nếu như trước đây tôi thờ ơ trước lợi danh, thì giờ đây tôi không còn dám cố tỏ ra thanh cao được nữa. Ngoài ra tôi cũng cần phải xây dựng một pháo đài tinh thần vững chắc. Vừa phải kiếm tìm một người đồng hành chất lượng cao, vừa tôn trọng việc nâng cao bản thân mình, buộc phải hiểu biết về mọi mặt, cố gắng đạt được nhận thức hài hòa và thống nhất về tinh thần và cơ sở vật chất. Nếu như tôi lười biếng, than trách số phận, không có chí tiến thủ, không cần cù siêng năng thì làm sao có thể trở thành tấm gương sống động về việc có chí thì nên cho con được chứ? Đó chính là nhận thức chung của tất cả các bậc làm cha mẹ như chúng ta. Khi đã kết hôn, sinh con thì chúng ta cần có trách nhiệm hơn. Từ giờ chúng ta không còn là một đứa trẻ nữa mà phải cố gắng hết sức để chăm cho con của mình. Đó cũng chính là một trong những lý do người trưởng thành cần phải cố gắng kiếm tiền. Kiếm tiền là việc của bản thân mình cần phải để tâm là điều đương nhiên. Trước đây khi sách của tôi được xuất bản, ngay lập tức Trường Trường lại nói với tôi: "Chị Ca Tây ơi, khi nào sách bán trên thị trường, chị bảo em nhé. Em giới thiệu cho sách của chị, có thể bán được cuốn nào hay cuốn đó." Rất nhiều độc giả, bạn bè ngay lập tức chia sẻ và truyền thông tin giúp tôi. Ngay lập tức đặt hàng mua sách trên GD và Trang Trang. Sự chân thành của họ khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Những lúc tôi không cố gắng, không nhiệt huyết, không tích cực, chính nhờ có sức mạnh của họ đã đẩy tôi đi một đoạn đường rất dài. Tôi vô cùng cảm động, cho dù ở một mức độ nào đó. Ban đầu tôi viết sách, cổ vũ ý chí chỉ để khích lệ và cứu rỗi chính bản thân mình. Nhưng tôi cũng không dám chắc nó chắc chắn sẽ thành công hoặc đạt một thành tựu to lớn nào đó. Thế nhưng, kiếm tiền là việc của bản thân. Thành công hay không là việc của bản thân. Có chiến thắng thế giới này hay không cũng là việc của bản thân. Nếu như bản thân bạn còn không để tâm đến thì ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn đây? Không có nhiều việc, chỉ cần bạn cố gắng là có thể một bước đi đến thành công. Cũng không phải chỉ cần bạn siêng năng, chủ động chăm chỉ sống và làm việc là có thể thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng, ý nghĩa của việc cần cù, chủ động tranh giành, kiên trì không phải là để phá vỡ sự không bình đẳng trong tầng lớp xã hội, mà là để khiến bản thân mình tiến bộ hơn hôm qua, sống tốt hơn năm ngoái. Việc kiếm tiền không nên để người khác thúc giục bạn. Bạn phải chủ động gánh vác trách nhiệm này để chính mình và người thân có một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trước khi đến với nội dung kế tiếp, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung, những cuốn sách hay từ kênh Đọc Sách Thay Bạn nhé. Nội dung tiếp theo: một tấm bằng cao đẳng có thể đem lại khả năng nào cho cuộc sống của chúng ta? Để bản thân chịu đựng đến mức cận thị nặng, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Từng có một cô sinh viên đại học năm thứ hai nhắn tin cho tôi như thế này. Cô bé cảm thấy hoang mang, cuộc sống ngoài việc ăn ngủ thì ngày làm đề thi, đêm làm đề thi, ôn tập luyện đề rồi học thuộc. Cô bé có một người bạn nghỉ học từ năm cấp 2, hàng ngày tự do tự tại, tiền trong túi tiêu mãi không hết. Không do dự khi mua những bộ quần áo mình thích, không ngại ngần vứt bỏ những thứ mình không thích. Còn có thể danh chính ngôn thuận, yêu đương. Cuộc sống luôn luôn đa dạng và phong phú. Cô bé hỏi tôi: "Thôi học đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân, thích làm gì thì làm, chắc chắn sẽ rất ngầu phải không chị?" Bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi uống cà phê tám chuyện với cô bạn thân bên quán cà phê, chắc sẽ rất thú vị nhỉ? Bây giờ trên đường đầy những người cầm trong tay tấm bằng đại học nhưng vẫn không tìm thấy việc làm. Bao nhiêu năm cố gắng mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Chẳng sẽ cảm thấy rất thất vọng. Cô bé không hiểu để bản thân mình đến mức cận thị nặng liệu có ý nghĩa gì? Tuổi 17 với đầy những ưu phiền, buồn bã liệu có ý nghĩa gì? Cuối cùng cô sinh viên năm ấy nhấn mạnh mình rất muốn nghỉ học, nhưng mẹ không đồng ý. Thế là cô bé bèn nêu ra một số quan niệm trên mạng đại loại như: tôn trọng suy nghĩ và ý chí của con. Một nền giáo dục thực sự không phải là điểm số hiển thị trên mỗi bài thi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, bạn cần phải sống cho chính mình. Cô ấy nói chẳng có ai hiểu cô ấy cả. Tác dụng của một tấm bằng giấy. Tôi hiểu, năm 17 tuổi, tôi vô cùng căm ghét những đề thi. Mỗi khi tôi không tìm ra đáp án hoặc không đạt được điểm số như mình mong muốn. Mỗi khi tôi cảm thấy tuổi trẻ cần phải mặc sức vui vẻ, chứ không phải chìm đắm trong những đề thi. Tôi thường đổ hết thảy những tội lỗi lên nền giáo dục với những bài thi. Cho dù những năm gần đây, quan niệm về giáo dục đang ngày càng cải tiến, bậc làm cha mẹ cũng không nhất mực phải theo đuổi vấn đề điểm số, nhưng dấu vết của một nền giáo dục thi cử vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng điều tôi không hiểu là vì sao tư duy của chúng ta vẫn luôn biến chất như thế. Có một số người vẫn cảm thấy học đại học thật lãng phí thời gian, cảm thấy đọc sách thật vô dụng. Đó quả thật là suy nghĩ rất xót xa, và chắc chắn những người có suy nghĩ này sẽ bị xã hội xếp vào tầng lớp chẳng chút ưu thế gì. Huống hồ tôi vẫn luôn cho rằng có thể thích ứng với nền giáo dục đề thi vốn là một năng lực. Xã hội luôn cần những nhân tài có tính tổng hợp. Bạn không thể chỉ dựa vào điểm số trên bài thi mà chiến thắng thiên hạ. Bạn cần phải có một trí tuệ đối nhân xử thế, bảo đảm yếu tố IQ và EQ. Hiểu rõ những mưu tính nơi thương trường, hiểu những luật sinh tồn lựa cơm gắp mắm với bên ngoài, nhưng trong lòng mình thì vẫn luôn giữ nguyên nguyên tắc và bản chất của mình. Không chỉ như vậy, bạn cũng cần không ngừng học tập trau dồi bản thân để bản thân luôn ở trạng thái chiến đấu đẹp nhất. Và tất cả khả năng tổng hợp đó cũng cần một tấm bằng. Tấm bằng này quyết định khả năng của bạn có được tán thưởng hay không, sẽ gặp được những cơ hội như thế nào. Nếu như những người đã vượt qua trùng trùng thử thách đi đến đỉnh Ivory Tower không có cơ hội tốt, lẽ nào những người bỏ học giữa chừng đứng ở tầng lớp thấp trong xã hội sẽ có hay sao? Bạn cần phải biết rằng không phải con người kiểm soát được hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh sẽ làm thay đổi con người. Phần lớn con người đều phải dựa vào học lực để mở ra cánh cửa lớn trong thế giới mới. Khoảng cách giữa hai người thực sự dựa vào việc bạn nghỉ học đi làm thuê, còn anh ấy tiếp tục trên con đường học tập mà kéo dài ra. Trong quá trình này, môi trường sống của các bạn đã hoàn toàn khác nhau. Hai người quen biết những người ở tầng lớp khác nhau, trải qua những sự việc trong xã hội cũng hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí ngay cả việc mưu tính trên thương trường cũng không phải ở cùng một đẳng cấp. Dựa vào những điều khác nhau đó, cuộc đời của con người cũng sẽ được phân cấp. Học lực không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng nó là bước khởi đầu. Trong cuộc sống, làm gì có chuyện bạn rất giỏi, không cần phải học hành, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm là có thể chiến thắng tất cả. Cho dù có, thì đó cũng chỉ là con số ít mà thôi. Phần lớn con người đều phải dựa vào học lực để mở ra cánh cửa lớn trong một thế giới mới. Hy vọng tương lai bạn có quyền lựa chọn, chứ không phải bị ép mưu sinh. Vương Nhĩ Đức đã nói, từ chối hoặc vứt bỏ trải nghiệm của mình chính là cản trở sự phát triển của bản thân. Phủ nhận sự trải nghiệm của bản thân chính là tự lừa dối mình. Điều này không khác gì mình đang phủ định chính nhân cách của mình vậy. Nếu chưa từng thử qua trải nghiệm thì bạn không có lý do gì để khẳng định nó không tốt cả. Chỉ có tiếp nhận nó, trải nghiệm nó, thực sự nhận biết về nó, bạn mới có thể đưa ra lời bình luận. Thi đại học là một lần cạnh tranh công khai. Bạn có thể cười nhạo rằng nó quyết định đến việc bạn có thể trở thành vương giả ở trong thành phố nào. Thế nhưng bạn buộc phải biết rằng nó cũng quyết định đến việc bạn bè xung quanh bạn thuộc tầng lớp nào, kẻ địch của bạn thuộc tầng lớp nào, sự lựa chọn công việc với mức lương và đãi ngộ như thế nào. Những người bạn trai và bạn gái có khí chất thế nào, được nuôi dưỡng từ những gia đình ra sao. Đại học không chỉ là nơi để học kiến thức, nhiều hơn nữa chính là thực tiễn, là những trải nghiệm tình yêu thuần khiết của thời sinh viên, trải nghiệm muốn đọc cuốn sách gì thì đều có trong thư viện, trải nghiệm một xã hội thu nhỏ trong tòa Ivory Tower, trải nghiệm quá trình chuyển đổi từ một con sâu thành con bướm của chính bản thân. Học trong một ngôi trường càng tốt, càng nổi tiếng thì chắc chắn trải nghiệm sẽ hoàn toàn khác. Tầm cao tư duy mà bạn nhận được cũng khác. Đó là khoảng thời gian mà bạn nên vận dụng một cách có lợi trước khi bản thân trở nên tốt hơn. Vận dụng đúng, nó sẽ cứu vớt sự tự ti và dè dặt của bạn, tăng thêm sự tự tin, cơ hội cho bạn, tạo nên độ cao, độ sâu và độ rộng cho cuộc đời của bạn. Nội dung tiếp theo. Bạn cho rằng tăng ca hay thất tình là nỗi thống khổ trong cuộc đời ư? Nỗi thống khổ còn ở phía sau kia. Nỗi thống khổ thực sự trong đời. Gần đây tôi cũng xem như được biết nỗi lo lắng của một số người thuộc tầng lớp cao cấp. Có người là chủ một công ty vốn đang hoạt động tốt lại đi đến bờ vực phá sản. Trước là nợ bên ngoài, sau là nợ lương công nhân. Một lỗ hổng tiền tệ lớn không thể lấp được. Anh ấy trằn trọc đến tận 2 giờ sáng không ngủ trong văn phòng làm việc, chỉ có một mình. Một cảm giác tuyệt vọng mà có lẽ tôi không thể nào hiểu. Thời khắc đứng trên bậc cao, một đi không bao giờ trở lại, mất hết quyền lực, lợi ích. Bạn bắt một người đã từng bôn ba khắp nơi phải buông bỏ thân phận để đi phỏng vấn, đi xin việc, nhận một mức lương thấp không biết bao giờ mới thay đổi. Cao không phải, mà thấp cũng chẳng xong. Vậy thì chi bằng anh ấy lựa chọn ở nhà suy sụp tinh thần, tha rằng chim đắm trong vật lộn, nhớ về thời khắc huy hoàng trước đây, cũng không chịu đi đến bước làm tổn thương lòng tự ái của mình. Sống quen với cuộc sống thượng lưu, người ta khó lòng mà quay về với cuộc sống đời thường được nữa. Phần lớn chúng ta chỉ cần một lần gặp khó khăn hoặc thất bại thì sẽ ngã quỵ. Thất bại đó chưa chắc đã là việc quá nghiêm trọng, thậm chí có khi nó chỉ liên quan đến độ tuổi mà thôi. Nếu như ở thời 20 mấy tuổi thì việc đó có lẽ chỉ cần 3 đến 5 tháng là sẽ qua. Nhưng nếu xảy ra sau 40 tuổi thì mức độ khó khăn khi muốn làm lại từ đầu hoàn toàn vượt xa so với tưởng tượng của bạn. Tôi nghĩ rằng đó mới chính là nỗi thống khổ thực sự của đời người. Khi bạn biết rằng nếu chạy sẽ có hy vọng, bạn lại nhận ra một cách sâu sắc rằng bạn không còn đủ sức để chạy nữa rồi. Cơ thể, tinh thần và sức lực của bạn, thời gian, gia đình, khoản tiền tiết kiệm của bạn, tất cả đều không chèo chống được sự liều lĩnh của bạn. Khuynh gia bại sản của lúc đó có lẽ mới thực sự là khuynh gia bại sản. Những chuyện vặt vãnh không thể kiểm soát trong cuộc sống. Tôi có một cô bạn gái bất hòa với mẹ chồng từ lâu. Nguyên nhân là mẹ chồng cô ấy bắt cô sinh đứa con thứ hai. Bắt đầu từ khi sinh đứa con gái đầu lòng, cô ấy luôn luôn bị bao trùm trong tư tưởng sinh thêm một cậu con trai. Mẹ chồng cô ấy cũng không phải là người cái gì cũng không đúng, nhưng riêng về vấn đề sinh thêm đứa thứ hai thì lại không hợp lý. Thế là cô bạn tôi liền rơi vào bế tắc. Vừa phải đối diện với các nỗi lo toan trong cuộc sống, vừa phải đối diện với những trận tranh luận cứ dăm 3 phút lại diễn ra một lần, cãi cọ diễn ra như cơm bữa. Chồng cô ấy có thể phân biệt đúng sai, nhưng lại không có cách nào ngăn cản việc thích lo chuyện bao đồng của mẹ. Tình hình ở đó không có cách nào kiểm soát được. Không biết từ đâu mà cô ấy luôn cảm thấy bực tức, tâm hồn và cơ thể đều thấy mệt mỏi. Cô ấy không thể nhẫn tâm lôi ra tờ đơn ly hôn, nói đi là đi. Cũng không thể cả đời không qua lại hoặc giao tiếp với mẹ chồng được. Đây là việc gia đình và cũng là vấn đề nguyên tắc. Nhớ trước kia, chỉ vì chồng không đồng ý nửa đêm ra ngoài mua đồ ăn cho mình mà cô ấy giận dữ, chiến tranh lạnh với anh suốt mấy ngày liền. Giờ thì cô ấy đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nếu như đổi thành cô bạn tôi thì cô nàng cũng chẳng muốn đi ra ngoài lúc nửa đêm. Cô ấy nhớ lại rất nhiều chuyện, bỗng phát hiện ra ngày trước giống như một giấc mơ vậy. Ngày đó cô ấy thật ích kỷ hẹp hòi. Hiện giờ cô ấy còn chẳng nhớ nổi những việc nhỏ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Cô bèn lắc đầu, những chuyện đó đúng thật chẳng đáng, việc trước mắt mới là sự thật buồn rầu. Những việc trước đây chẳng qua chỉ là sự lập dị của một cô gái mà thôi, khi đó còn có sức lực để mà xem xét rõ ràng, phân biệt đúng sai. Hiện giờ thì chỉ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống quá nhiều, cô ấy cảm tưởng như mình sắp uất ức quá mức rồi. Việc khó khăn của cha mẹ. Ngồi nói chuyện phiếm với mấy bà mẹ, nói tới tình hình nhập học của con, tôi phát hiện ra mọi người đều có những nỗi lo lắng không giống nhau. Khu chúng tôi sinh sống được phân chia bằng một con đường. Những đứa trẻ sống ở phía bắc con đường được nhận vào học trong những ngôi trường tốt số 1, số 2 trong khu. Còn những đứa trẻ sống ở phía nam con đường thì lại bị phân đến những ngôi trường xa. Cả phần cứng và phần mềm đều không tốt. Do đó, rất nhiều mẹ bày tỏ quan điểm con đường học hành của con dài đằng đẵng, cần phải có sự chuẩn bị trước. Có người đã tìm được trường tư cho con, không cần quan tâm đến nhà ở khu trường học. Có người thì lại đi mua những căn nhà cũ ở khu phía bắc, mặc dù bản thân không thích căn nhà đó lắm. Người thì lại thuê nhà ở khu phía bắc trước một năm, thông thường không ở, chỉ dành cho mục đích tiện báo danh vào trường cho con. Thậm chí còn có những đứa trẻ vì chuyển đến những ngôi trường xa mà bố mẹ phải cho thuê ngôi nhà của mình, rồi lại đi thuê ngôi nhà khác ở gần trường học của con, chỉ để cho con đi học thuận tiện. Chuỗi ngày như vậy không biết khi nào mới kết thúc, có thể cần đến 6 năm hoặc cũng có thể là 9 năm. Nghe có vẻ việc nhập học cho con có rất nhiều phương án giải quyết, thế nhưng không phải là người trong cuộc thì quả thật không tài nào hiểu nổi lo lắng của họ. Không một giây phút nào các bậc làm cha mẹ thôi nghĩ về sự trưởng thành của con. Vừa phải dạy dỗ trẻ để con có thể phát triển toàn diện, lại vừa phải dốc hết sức lực của mình để trải ra cho con những con đường bằng phẳng. Bạn thấy có dễ dàng không? Không hề dễ chút nào. Trong cuộc sống còn có những việc khó khăn hơn gấp nhiều lần. Lựa chọn cuộc đời mình như thế nào hoàn toàn dựa vào tính cách của bạn. Có người chìm đắm trong những cuộc tình, hôm qua mới nói chia tay, hôm nay đã tự hủy hoại bản thân mình. Thất tình liền cảm thấy như cả thế giới mắc nợ với mình vậy. Điều đó cũng không phải là sai. Có người phải tăng ca liền cảm thấy oán hận công ty, chế độ không tốt, muốn chuyển sang công ty khác làm việc, nhưng lại không đủ dũng khí, bèn tiếp tục làm ở đó nhưng lòng không cam tâm. Thế là chỉ biết than phiền hết lần này đến lần khác. Thế là trở thành người chỉ nói mà không làm. Điều này cũng không phải là sai. Có người tuổi còn trẻ đã nói tới chuyện sống an nhàn, nhưng cuộc sống an nhàn thanh tịnh mà họ nói chẳng qua là những ngày có thể ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao, chơi đến canh ba nửa đêm, vui chơi đúng lúc, tiêu tiền đúng lúc. Điều này cũng không phải là sai. Thế nhưng bạn phải biết rằng, cho dù trong lòng bạn có mạnh mẽ thế nào, thì chỉ cần quay người, bạn vẫn sẽ tiếp tục sống với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tất cả những con đường mà bạn lựa chọn khi còn trẻ đều là để sau này bạn có cơ hội lựa chọn. Nếu như bạn từ bỏ lựa chọn để đi con đường dễ nhất, thì phải chấp nhận tất cả những khả năng có thể xảy ra trong nửa đời sau. Đời người vô cùng gian nan, khi bạn vì một chuyện chẳng đâu vào đâu mà khóc đến mức đất trời đảo lộn, bạn sẽ không biết rằng nhiều năm sau còn có những việc khiến bạn tuyệt vọng hơn nhiều đang đợi mình. Nếu như có khả năng xoay chuyển cục diện tuyệt vọng, thì ngay tại lúc này, tôi mong bạn hãy cố gắng học tốt, sống có kế hoạch, có ý chí vươn lên và luôn luôn nỗ lực không ngừng. Và trước khi đến với nội dung tiếp theo, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung từ kênh Đọc Sách Thay Bạn nhé. Và các bạn cũng có thể kết nối với mình ở kênh Okie Trang Nê Nè, mình để link trong phần mô tả nha. Đây là kênh về đời sống, mình sẽ chia sẻ với các bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống nhé. Nội dung tiếp theo. Ai mà không phải vừa cật lực kiếm tiền, vừa khao khát hơi ấm của trần thế một cách mãnh liệt chứ? Tuổi trẻ lấy đâu ra tư cách sống một cuộc sống nhàn nhã? Có một thời gian vô cùng bận rộn, cho dù là ban ngày hay buổi đêm đều không nghỉ ngơi, tôi quên mất việc gọi điện về nhà. Phản ứng đầu tiên của bố tôi về việc này chính là: con thiếu tiền à? Sau đó thương con và nói: thiếu bao nhiêu tiền bố chuyển khoản cho, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Tôi dở khóc dở cười, trong mắt bố tôi được chiều quen rồi, không chịu được khổ, không chịu cúi đầu, giống như một con nhím kiêu ngạo đi trong nhân gian, dễ đâm vào người khác và cũng dễ khiến bản thân mình bị tổn thương. Nếu như tôi bận, bố tôi sẽ nghĩ là tôi đang rất mệt, rất vất vả. Tôi bèn giải thích với ông bằng những lời lẽ đanh thép: bố ơi, đừng coi con là trẻ con, người trưởng thành thì cần phải làm việc. Nếu không đợi đến khi bố thêm vài tuổi nữa, làm sao con có thể khiến bố yên tâm về hưu chơi đánh bài hay dắt chó đi dạo được. Tôi giờ mới chỉ 30 tuổi, làm sao có đủ tư cách để sống nhàn nhã chứ? Nhân khi còn trẻ, tôi phải đi tết một lưới đánh cá, hằng ngày đều đánh bắt cá, hằng ngày lo âu, từng ngày hoàn thiện bản thân. Bố cho con một giỏ cá thì có tác dụng gì chứ? Tôi trông giữ chờ đợi, hôm nay ăn một con, ngày mai ăn một con, sau đó tính toán xem còn bao nhiêu con, có thể ăn thêm mấy ngày nữa, rồi cũng vơi dần đi. Tôi đã 30 tuổi rồi, đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm gia đình, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ rồi, càng không dám thả lỏng. Cho dù kiếm tiền khiến tôi mệt mỏi, nhưng trong quá trình cố gắng tôi có thêm sự tự tin, hiểu về trời, về đất, về chúng sinh và về bản thân mình, hiểu được ý nghĩa của việc du ngoạn thế gian. Thế nhưng cũng chỉ được 2 ngày thể hiện quyết tâm tích cực, dám nghĩ dám làm. Sau khi cày ngày cày đêm đưa con đi học tiếng Anh, ngồi trong phòng chờ của phụ huynh, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bạn biết không, mỗi khi đưa con đi học, mấy bà mẹ chúng tôi thường ngồi với nhau tám chuyện trên trời dưới đất. 2 tiếng đồng hồ không ngớt chuyện nên trôi qua rất nhanh chóng. Bởi vì khá thân thiết nên chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện: chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện nam nữ yêu đương, những cố gắng có thể trông thấy và cả những tuổi thân chẳng ai hay. Chúng tôi như thể đã trở thành một phe nên chuyện gì cũng có thể nói thỏa thích. Quá mệt nhọc khiến ta đột nhiên cảm thấy tủi thân, tôi bèn kêu ca với họ: tôi đây không làm nữa, ai thích gia sức kiếm tiền thì người đó kiếm tiền, ai thích vươn lên thì người đó vươn lên, tôi thì chuẩn bị chỉ ăn chờ chết thôi. Vừa dứt lời, trong nhóm chat thầu bạn thân liền hiện lên mấy tin nhắn, mọi người lại bắt đầu trò chuyện về việc lập nghiệp như thế nào, học bổ túc ra sao, học thêm lớp đào tạo nào, học thêm ngoại ngữ gì. Tôi lại không giấu nỗi cảm xúc, tâm trạng muốn vươn lên và sự lười nhác như thể đang ngồi cùng trên một chuyến tàu khiến tôi không sao an tâm. Trong thế giới của người trưởng thành đâu có sự an nhiên thực sự. Tôi mới quen một người bạn mới, trẻ chung, thấy tôi viết văn liền chủ động đến bắt chuyện với tôi, mở đầu là như thế này: chắc chị cũng nghiên cứu về tâm lý học nhỉ? Em cảm thấy buồn lắm. Đổi xe Land Rover mới vẫn chưa thấy hết buồn, đổi phòng mới cũng vẫn không vui. Em cảm thấy trong lòng rất mờ mịt và mơ hồ. Đại gia đi xe Land Rover cảm thấy mờ mịt ư? Có chuyện kích thích người ta như thế hay sao? Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó chính là cho anh ta một like, thể hiện rằng chắc chắn là tôi phải kết bạn với anh chàng lái xe Land Rover này rồi. Sau đó đóng cửa lại, tôi cảm thấy xót xa. Tôi tự hỏi bản thân mình: người ta thì hễ không vui là lại đổi xe đổi nhà, còn mày thì sao? Mày hễ có chuyện không vui thì chỉ có thể đổi chiếc xe đạp đến chợ mua thức ăn, còn thấy kỳ lạ nổi gì chứ. Anh ấy nói mỗi khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ khát khao nhanh chóng kết hôn, ít nhất còn có vợ con vui vầy, hoặc nếu như may mắn lấy được cô vợ hiền thì mỗi tối còn có được bữa cơm nóng đợi anh về nhà, chứ không phải là cảnh một mình cô đơn trong căn phòng làm việc trống trải lạnh lẽo lúc nửa đêm khuya. Và anh chàng shipper giao ngày gặp hai lần. Thực tế đã chứng minh không phải là tôi kỳ lạ, mà là anh ấy kỳ lạ. Vừa bày tỏ xong với tôi là mệt đến mức đòi sống đòi chết, chỉ khát khao có một người hiểu mình, thương mình, lại đến gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác để liên lạc với khách, mời khách đi ăn cơm, uống rượu, hát karaoke, thay đổi phương án và ký hợp đồng. Thế giới của những người trưởng thành đâu có thực sự an yên. Những lúc cảm thấy lo âu, có thể ngâm mình trong nước, uống rượu, rèn luyện thân thể. Quan trọng nhất là có thể giải phóng nỗi bực tức trong người. Những khi buồn phiền, đương nhiên bạn có thể ngồi trong xe một chút, hút điếu thuốc rồi lên tầng, để người thân không còn cảm nhận được con sóng đang cồn cào trong lòng. Khi tuyệt vọng, bạn phân vân lựa chọn uống một hai viên thuốc ngủ hay uống cả lọ. Nếu như lựa chọn uống một hai viên thuốc ngủ, thì bạn sẽ cho mình cơ hội hồi sinh. Đây hoàn toàn không phải là việc xấu, cũng không cần để tình hình trở nên căng thẳng quá mức. Khóc một trận, phủi hết bụi trần trên người mình, sau đó lấy lại tinh thần, nói với mình rằng phải mạnh mẽ lên. Chúng ta hãy mặc định quy tắc trò chơi sẽ là: muốn tiến lên phía trước cần kiên định, không ngừng nỗ lực. Thỉnh thoảng có thể có chút sai lầm trong tư tưởng, nhưng chỉ cần không phạm phải nguyên tắc thì mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó. Chẳng có ai cả đời yên ổn, chúng ta luôn thay đổi không ngừng trong quá trình trưởng thành. Chúng ta có quá nhiều khát khao. Trong những ngày làm việc mệt mỏi và bận rộn, chúng ta chỉ mong muốn có được men xanh rượu vừa cất, đất đỏ lò đã lên những lúc nghỉ ngơi. Trong những khi phải phấn đấu một mình, chúng ta mong ước một bờ vai có thể dựa vào. Khi gặp khó khăn trong công việc, sự nghiệp phá sản, chúng ta hy vọng một tấm vé số trúng thưởng từ trên trời rơi xuống giúp chúng ta chống lại nguy cơ thất bại trong sự nghiệp. Chúng ta cũng có những theo đuổi không sao buông bỏ được. Trước khi con đi học, phải đổi được nhà lớn hơn. Trước khi bố mẹ già đi, cần tiết kiệm đủ tiền. Trong 3 năm, buộc phải thăng chức tăng lương. Trong vòng 5 năm, tự mình lập nghiệp. Buộc phải sang mấy quốc gia để mở rộng tầm mắt, xem thế giới rộng lớn và kỳ thú thế nào. Thứ gì khan hiếm thì mới đáng quý. Cuộc sống cũng giống như vậy. Bởi vì thiếu thốn tình yêu nên cảm giác an toàn là điều ta mưu cầu trong đời. Bởi vì nghèo khó nên tiền mới là ước mơ. Lựa chọn cái ấm áp nơi trần thế này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chẳng có ai cả đời bình yên, cũng không có ai có thể nhã nhặn trong một thời gian dài. Chỉ có sự thay đổi không ngừng trong quá trình trưởng thành. Nếu như quyết định dù phong ba bão táp vẫn không thể nào chùn bước, thì hãy nói với bản thân mình: cố gắng tiến lên phía trước là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng tuyệt vọng là để tự cân bằng bản thân. Có cay đắng, có ngọt ngào mới là một cuộc sống bình thường. Nội dung tiếp theo. Có một khả năng mang tên gọi là thân thiện sinh lợi nhuận. Và trước khi đến với nội dung này, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như cái chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung từ kênh Đọc Sách Thay Bạn nhé. Và các bạn cũng có thể ghé thăm kênh Ơ Kìa Trang Đây Nè. Mình đã để link trong phần mô tả. Đây là kênh về đời sống và mình sẽ chia sẻ với các bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình nhé. Bác tài xế mấy lần muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Có lần phải đi ra ngoài công tác, tôi đứng dưới tòa nhà gọi xe qua app. Hôm đó nhiệt độ giảm, tôi mặc chiếc áo lông vũ dài đến tận mắt cá chân mà vẫn còn cảm thấy lạnh đến mức run người lên cầm cập. Đợi khoảng chừng 2 phút thì bác tài xế vội vã lái xe đến. Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại từ cái lạnh buốt đang bủa vây. Sau khi lên xe, tôi chỉ vừa xoa hai tay lên mặt, vừa nghĩ đến công việc sắp tới phải làm. nên chỉ đáp lại một cách thờ ơ trước mấy câu hỏi mang ý tốt của bác tài xế. Bác tài xế trông có vẻ là người dễ bắt chuyện. Một lúc sau lại hỏi có phải tôi đang lạnh quá không? Một lúc lại nói đoạn đường này đúng vào giờ cao điểm, không đi nhanh, mong tôi đừng để ý. Một lúc sau lại nói ghế sau có nước, nếu khát thì tôi hãy lấy chút nước mà uống. Tôi chỉ hời hợt trả lời bác tài xế mấy câu. Khi gần đến điểm xuống xe, bác tài xế lặng lẽ một chút rồi hỏi tôi: trời lạnh như thế này, vừa nãy còn tới đón cô muộn, tôi thực sự xin lỗi. Trên đường đi lại hơi lắc, tôi mong cô thông cảm, làm phiền cô cho tôi đánh giá 5 sao nhé. Tôi có chút ngạc nhiên, đột nhớ ra trên đường đi bác tài xế đã nhiều lần thử nói chuyện với tôi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ông ấy nghĩ rằng vì mình đến muộn nên tôi không thoải mái, mà không biết thực ra tôi đang nghĩ tới công việc của mình. Tôi bèn vội vàng trả lời ông: cảm ơn bác, chắc chắn là thế rồi. Tôi không có thói quen đánh giá không tốt cho người khác, lần nào tôi cũng cho đánh giá 5 sao. Nhưng điều mà tôi không hề nghĩ tới chính là bác tài xế lái chiếc xe mấy trăm triệu mà lại để ý đến đánh giá 5 sao tới như vậy. Nghĩ lại thì đúng là con người ở vị trí nào đều phải có trách nhiệm với vị trí của mình. Cho dù đối phương có là lái xe chuyên nghiệp hay lái xe nghiệp dư, chỉ vì sở thích mà tiếp nhận chở khách hàng thì đều nên nghiêm túc với công việc của mình. Nếu như bản thân mình có gì đó sơ suất thì nên nói vài lời hay, nên giải thích mấy câu, có lẽ hiểu lầm sẽ tan hết. Thế nhưng chân lý thân thiện sinh lợi nhuận này không phải ai cũng hiểu. Quán cơm Hồ Nam phải đóng cửa. Gần đây có một quán cơm Hồ Nam tôi đã đến ăn mấy lần rồi. Đồ ăn ở đó làm rất đậm chất Hồ Nam, màu sắc đẹp mắt, hương vị thơm ngon. Có thể nhận ra đầu bếp ở đó quả thật là có tài. Thậm chí anh còn dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc bày món ăn lên dĩa. Cho dù nằm ở vị trí khá bắt mắt, nhưng việc làm ăn của quán cơm này lại không tốt. Mỗi lần đến quán tôi đều chỉ thấy lác đác có mấy bàn khách ngồi. Mỗi lần đi qua đây, qua một tấm cửa kính trong suốt, tôi luôn nhìn thấy ông chủ quán cơm với vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên quầy lễ tân uống trà. Khuôn mặt nhân viên thu ngân cũng khó đăm đăm, hoặc là cúi đầu chơi điện thoại, hoặc là ngẩng đầu xem tivi. Tôi cảm giác người nhà họ chưa bao giờ biết nở nụ cười vậy. Sau này một lần tới ăn cơm, tôi đã bắt gặp cảnh tượng nhân viên phục vụ ở đây cãi nhau một trận lớn với khách hàng. Nguyên nhân là ba người hẹn nhau đến ăn, nghĩ rằng quán vắng khách nên đã chọn chỗ ngồi ở cái bàn dành cho 6 người. Nhưng nhân viên phục vụ vẫn kiên quyết giữ nguyên quy định của quán. Người ít thì ngồi bàn dành cho 4 người là đủ rồi, không cần trao đổi nhiều. Thế là khách hàng tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn buông lời vô cùng khinh bỉ: thời đại nào rồi, còn có người làm việc không biết linh động như thế này chứ. Thực ra dựa vào tình hình khách khứa của quán cơm này thì vị trí ngồi không thể chất đầy hết. Nhân viên phục vụ có thể sắp xếp một chút, vừa kinh doanh được lại cũng không phạm vào quy tắc của quán. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên quán cơm này không hiểu cách linh động. Lần trước tôi còn thấy nhân viên thu ngân tranh luận với khách hàng mãi không thôi, thái độ không hề nhượng bộ chút nào. Sự vắng vẻ của quán ăn suy cho cùng chính là không làm ăn tốt. Quả thực, một nhân viên phục vụ không thể làm chủ quán cơm. Do đó có thể thấy quan niệm của quản lý của ông chủ cũng đến thế mà thôi. Nếu như muốn nói một cách tỉ mỉ hơn khái niệm này thì đó chính là người quản lý không hiểu quy tắc thân thiện sinh lợi nhuận, đối với người và vật đều quá cứng nhắc, luôn luôn cố chấp, không biết linh động. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, quán cơm này đã phải đóng cửa, thay vào đó là một quán lẩu mới mọc lên. Hai tầng nghĩa của thân thiện sinh lợi nhuận. Suy cho cùng, một lớp nghĩa của thân thiện sinh lợi nhuận thực chất chính là giỏi giao tiếp. Một người nếu muốn làm việc gì đó tốt thì nhất định phải biết cách giao tiếp và có hiệu quả. Đôi khi để lộ cá tính của mình, giấu đi tính sắc sảo cũng chính là tự hủy đi tiền đồ của mình. Không phải tôi dạy bạn phải khúm núm trước danh lợi, mà chỉ muốn nói bạn cần hiểu rõ mục đích của mình là gì. Rất nhiều người cho rằng bất cứ lúc nào con người đều nên cảm thấy vui vẻ trước, làm theo tính cách của mình, làm những việc mình thích, không bị xã hội đồng hóa và cũng không bị người khác dắt mũi. Thế nhưng thương trường thì không phải như vậy. Bạn muốn có được một thứ gì đó, trước tiên bạn buộc phải bỏ ra công sức nào đó. Nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp, bạn phải biết cách biến bị động thành chủ động. Nếu như bạn muốn thăng chức vì việc giao tiếp tốt lại là đá thử vàng. Bởi đối với tầng lớp quản lý, lãnh đạo, EQ được coi là yếu tố vô cùng quan trọng. Đừng dễ dàng đẩy người khác đứng sang vị trí đối lập với mình. Bạn cũng không nên thiết lập ra nhiều quân địch giả đến như thế. Kỳ thực, chính sự khoan dung độ lượng, chân thành, thấu hiểu và khí chất của bạn sẽ làm tăng thêm niềm tin giữa hai bên. Cho đến ngày hôm nay, tôi chưa từng nghe thấy một ông chủ thành công nào muốn mở rộng sự nghiệp của mình mà lại sử dụng một quy tắc cứng nhắc. Bởi những quy định là do con người đặt ra, con người cũng có thể thay đổi. Hài hòa thân thiện là phẩm chất cơ bản nhất mà một con người cần phải có. Phẩm chất đem đến sự hợp tác đem đến lợi ích, và đó cũng là một lẽ đương nhiên. Kích động ma quỷ, chúng ta cần phải có lý trí nhiều hơn. Trong công ty của bạn tôi có một anh chàng kinh doanh, năm hết Tết đến mà nhiệm vụ kinh doanh chưa hoàn thành, doanh số chưa đạt. Điều đó có nghĩa là anh chàng kinh doanh này sẽ không nhận được phần trăm doanh thu và tiền thưởng cuối năm. May mắn là có một vị khách cũ đến tìm anh ta hỏi báo giá, cuối cùng cũng có cơ hội kiếm được đơn hàng rồi. Anh chàng kinh doanh vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng cũng có khả năng được nhận tiền chia doanh thu và tiền thưởng cuối năm rồi. Không ngờ rằng vị khách có nghi ngờ và nói mấy câu ý bảo giá anh ta cho cao quá. Anh ta bèn cảm thấy không hài lòng, thái độ mỗi lúc một tệ hơn, cuối cùng cãi nhau một trận to với khách hàng. Vị khách hàng quen chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào giá cao lại không cho người ta nói hay sao? Thế là khách hàng giận dữ bỏ đi, bản hợp đồng này đương nhiên không được ký kết. Tiền chia chác và phần thưởng cuối năm như chiếc xe rơi xuống dốc không phanh. Vốn nghĩ là gần mà chỉ bởi một trận cãi vã, lại đi xa mãi mãi chỉ trong phút chốc. Thực ra kiểm soát cảm xúc của mình khó đến thế hay sao? Bình tĩnh trao đổi thông tin với nhau khó đến thế hay sao? Là một nhân viên đi làm thuê nhận lương bình thường, có lý do gì để chúng ta gây khó dễ với đồng tiền chứ? Trước khi nổi cáu, tại sao chúng ta không nghĩ tới tiền thuê phòng cần phải trả đã chiếm 3 phần trong số tiền lương của chúng ta và khoản tiền ít ỏi còn sót lại trong tài khoản ngân hàng? Nhiều người quá bi quan trong các mối quan hệ giữa người với người, quá dễ dàng đẩy đối thủ, thậm chí là bạn làm ăn đến phía đối địch với mình, cho rằng từng cử chỉ và lời nói của đối phương đều là đang châm chọc, lợi dụng, lừa dối mình. Tóm lại là luôn nghĩ về chiều hướng xấu nhất, sau đó nảy sinh mâu thuẫn trong lòng. Tiếp đến thì nổi nóng một cách hợp tình hợp lý. Cuối cùng, hai người không thể ngồi lại với nhau thêm được nữa, làm tổn thương người khác và cũng làm tổn thương chính bản thân mình. Thực ra trong công việc, trong kinh doanh, hành động theo cảm tính là việc làm vô dụng nhất. Cho dù bạn có khả năng làm việc độc lập hay không, bạn đều nên học cách khiêm tốn, hòa nhã, thân thiện với mọi người. Đó cũng chính là sự tôn trọng đối thủ cạnh tranh, tôn trọng bạn làm ăn, tôn trọng khách hàng và cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Lý Gia, một đại gia nổi tiếng Hồng Kông đã từng nói, so với việc sau này phải đi thu dọn tàn cục, thậm chí khiến cho kinh doanh lỗ vốn, chi bằng hãy lý trí một chút ngay từ đầu. Chính vì thế, kích động là ma quỷ. Trong cuộc sống, hãy bao dung với người khác mới có thể bao dung với bản thân mình. Không làm khó người khác chính là không làm khó bản thân mình. Hãy độ lượng thêm một chút, cúi đầu không sao cả, chủ động hòa giải và nhận lỗi cũng không sao cả. Đối với gia đình thì gia đình hòa thuận, vạn sự thành công. Đối với cơ quan và sự nghiệp thì hài hòa thân thiện có thể sinh ra lợi nhuận. Nội dung tiếp theo: bất cứ việc gì chỉ nhiệt tình trong 3 phút thì đều không được. Dù là một quân bài nhỏ bé nhất thì cũng có khả năng không để người khác coi thường. Khi cuốn sách Ngang qua thế giới của em sắp hạ giá, tôi và cô bạn thân mới rủ nhau đi xem những cuốn cuối cùng. Trong mấy năm Tiểu Dung rời đi, từ một DJ nổi tiếng, Trần Mạc đã xuống dốc trở thành một ông chú râu ria xồm xoàm, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ trên ghế tựa trong phòng làm việc, ôm bát mì tôm, đeo tai nghe, giao lưu với thính giả một cách thờ ơ. Thành tích duy trì ở vị trí đứng đầu không ai có thể sánh kịp, nhưng là xếp từ dưới lên. Sự bất cần, hời hợt của anh ta giống như một cơn gió, rõ ràng có thể để người khác gọi là thuận buồm xuôi gió, nhưng anh ta lại cứ thích đi ngược chiều gió. Chỉ có những đứa trẻ mãi không chịu lớn mới dùng sự cố chấp của mình để thu hút ánh nhìn của người khác, cho rằng đó chính là toàn bộ của đời người. Thế rồi Yêu Kê xuất hiện. Trước tất cả thính giả, cô nàng đã nổi giận nói những lời bất lịch sự. Chỉ trong một đêm, số lượng người nghe của kênh đã vượt lên đứng ở vị trí số 2. Quế nói với Trần Mạc rằng họ mắng anh cũng không sai. Trần Mạc chính là thần tượng của cô ấy. Khi cô một mình cầm ô đứng dưới trời mưa tầm tã, mưa che kín lối về, thì Trần Mạc đã từng nói có một nơi gọi là Đạo Thành. Cô ấy đã cố gắng hết sức để đến bên cạnh Trần Mạc. Khi phỏng vấn, người phụ trách phỏng vấn hỏi cô ấy: tại sao cô lại muốn tới đài chúng tôi làm việc? Yêu Kê nói: tôi muốn đến gần anh ấy thêm một chút nữa. Nhiều năm về trước, anh ấy đã sưởi ấm trái tim cô đơn của cô. Nhiều năm về sau, cô đã cứu anh ra khỏi tình cảnh suy sụp, tinh thần trầm trọng. Tôi không biết đã bao giờ bạn kiên trì chưa, vì một ai đó hay vì một niềm tin cũng được. Khi người khác tấn công bạn, khi người khác chẳng buồn bận tâm, bạn vẫn kiên trì không chịu chùng bước, giống như Yêu Kê vậy. Một cô gái nhỏ bé nhưng lại có thể vì lý tưởng của bản thân mình mà trở nên mạnh mẽ. Cho dù là một quân bài nhỏ bé nhất thì cũng có khả năng không để người khác coi thường. Không nỡ, không cố gắng hết sức mình. Hôm đi xem phim cũng chính là tuần thứ hai cô bạn thân của tôi nhận làm công việc đó. Cô bạn tôi làm quản lý doanh nghiệp, ngày trước cô ấy phân vân lựa chọn giữa hai công việc. Một bên là doanh nghiệp nhà nước, một bên là doanh nghiệp của Anh Quốc. Một bên là quản lý với mức lương và đãi ngộ tốt, một bên là nhân viên với mức lương và đãi ngộ cũng tốt như vậy. Bộ phận nhân sự của cả hai công ty đều vô cùng hài lòng với cô ấy, đều đồng ý để cô ấy vào vị trí làm việc bất cứ lúc nào. Cuối cùng cô ấy đã lựa chọn doanh nghiệp thứ hai. Cô ấy nói nội dung công việc của công ty thứ hai phù hợp với mong đợi của cô ấy hơn. Rõ ràng biết trên núi có hổ mà vẫn quyết định đi lên núi. Đứng trước chức vụ, lợi nhuận và quyền lực mà cô ấy vẫn không hề quên ước nguyện ban đầu, tôi thực sự rất khâm phục cô ấy. Một cô gái bề ngoài nhỏ bé yếu ớt nhưng lại là một hán tử. Thế nhưng hán tử cũng có lúc nhìn nhầm. Vào làm trong công ty một tuần đầu tiên, cô ấy đã muốn nghỉ việc. Không biết vì lý do gì mà ông tổng thanh tra đương nhiệm luôn tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cô ấy, luôn luôn khắt khe với cô ấy, chưa một lần tươi cười thoải mái với cô ấy. Cuối cùng, ông ta đưa cho bạn tôi một tập giấy tờ, yêu cầu cô ấy phải hoàn thành phương án thiết kế trong vòng 5 ngày làm việc. Bắt ép cô ấy làm công việc không nằm trong phận sự của mình không phải là mục đích. Mục đích chính là buộc cô bạn phải rời đi. Nếu như đổi lại là tôi, với tính cách ngạo mạn, tự cao của mình, chắc chắn tôi sẽ vứt lại tập tài liệu rồi. Nhưng cô bạn thân của tôi không phải là tôi, cô ấy là hán tử. Trong một ngày chủ nhật, từ một người hoàn toàn không hiểu gì về thiết kế, cô ấy đã trở thành người trong ngành, hiểu rõ cách sử dụng cơ bản của AI, đồng thời có thể nộp bản phương án hoàn mỹ trước 2 ngày so với thời gian chỉ định của ông thanh tra kia. Ông thanh tra vốn đang nhìn bạn tôi với con mắt khinh thường, giờ đây cảm thấy không thể tin nổi, rồi đến liên tục khen ngợi. Tôi luôn luôn hy vọng có những người trong bộ phận của chúng ta có thể có được sự quyết đoán giống như cô, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Cô xem, cô có thể đảm nhiệm công việc của vị lãnh đạo trực tiếp của cô rồi đó. Không những thế còn làm rất xuất sắc, đúng là làm tôi rất tự hào. Đương nhiên rồi, vốn là thân bề tôi thì phải chia sẻ ưu phiền với quân vương, trong thương trường cũng như vậy. Tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi có một cô bạn thân như vậy. Khi nghe cô nói thì rất đơn giản, nhưng quá trình thực hiện lại vô cùng gian nan. Mỗi ngày cô ấy chỉ được ngủ 4-5 tiếng đồng hồ, dồn tất cả tinh thần và sức lực vào phương án này, phút chốc lại cảm thấy hối hận vì lựa chọn ban đầu. Nếu như không có sự nhiệt tình và kinh nghiệm bao nhiêu năm làm quản lý doanh nghiệp, thì có lẽ cô ấy đã quẳng gánh lo rời đi từ lâu rồi. Nói thẳng ra là không nỡ, không cố gắng hết sức trong lĩnh vực mình đã làm việc nhiều năm rồi. Nếu như chúng ta chỉ có 3 phút nhiệt tình, nếu như nhiệt huyết của chúng ta vẫn chỉ vỏn vẹn có 3 phút, thì chúng ta sẽ không có cách nào vượt qua được sự thử thách của đam mê. Khi khó khăn đến, việc đầu tiên chúng ta muốn làm chính là chạy trốn. Tôi đã từng thích chạy bộ. Trước khi leo núi Thái Sơn để rèn luyện sức chịu đựng của đùi, mỗi sáng sớm tôi lại chạy bộ trong tiểu khu, chạy bộ trên con đường hai bên cỏ xanh tốt, chạy bộ trên đường núi hiểm trở, và cho rằng có lẽ thói quen cũng từ đây mà hình thành. Ai ngờ sau khi leo núi Thái Sơn về, việc chạy bộ mỗi sáng sớm đã đi vào lãng quên. Cho dù chạy bộ có rất nhiều lợi ích, nhưng nó không du nhập vào cuộc sống của tôi, chứ đừng nói là đam mê. Trên thương trường, tôi từng khát khao trở thành một bà chủ, mở một cửa hàng theo phong cách của mình. Cứ như vậy, sống một cuộc đời vui vẻ, an yên. Thế là tôi sụp sôi ý chí, nói là làm. Tôi bèn làm lồng đèn, trang trí cửa, làm nguyên liệu, làm thành sản phẩm, nhập hàng rồi lại vội vàng bán đi. Không bán được, liền cảm thấy bực tức. Mỗi ngày, tôi chìm đắm trong việc đếm tiền trước khi đi ngủ. Việc của ngày hôm nay thì hôm nay làm, ngày mai còn số tiền khác cần phải kiếm. Sự mịt mờ và cảm giác bất an cùng nhau kéo tới. Cả tuổi thanh xuân của tôi bị chôn vùi trong cửa tiệm này. Trên thì không được đi dạo, hát karaoke, đi du lịch, tập yoga, uống trà chiều. Dưới thì không có thời gian chăm sóc gia đình, nội trợ, sống ảo gửi lên nhóm bạn bè. Kết quả là tôi phải đóng cửa hàng. Tôi cũng đã từng yêu thích việc nấu nướng. Sau khi nướng thành công một chiếc bánh gato, tôi bèn nghiên cứu về nghệ thuật nhà bếp. Một khi đã quyết thì không thể nào thu hồi lại. Cơm Hồ Nam, cơm Sơn Đông, cơm Tứ Xuyên luôn quanh quẩn trong đầu. Đồ ăn theo phong cách phương Tây, đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn tôi tự sáng tạo ra, làm vô cùng tâm huyết. Mỗi ngày tôi đều nhận rất nhiều kiện hàng gửi đến từ các thành phố khác nhau. Không phải là dụng cụ nấu ăn, khuôn đúc thì là các nguyên liệu vô cùng đa dạng, đồ hải sản sấy khô. Từ đó lò nướng trở thành bạn của tôi. Các vị quan khách không ngừng nhắn tin chúc mừng tôi trên các trang mạng xã hội, hy vọng có thể được nếm thử. Đồng thời tôi cũng nhận được những lời khen ngợi chân thành nhất. Tài khoản cô gái ca tay được lập trong khi tôi đang rất bận rộn. Từ đó tôi rẽ sang một lối đi khác. Những khi rảnh rỗi tôi viết văn, đọc sách và nói chuyện cuộc sống. Những đồ dùng nhà bếp được tôi cho vào lãnh cung, mãi mãi không còn thấy ánh mặt trời thêm nữa. Nhưng hoang mang không phải là bạn muốn vứt bỏ là có thể vứt bỏ được. Lẽ nào cả đời này của tôi đã định sẵn sẽ không hoàn thành được một việc gì? Nếu như không thể trấn tĩnh lại để hoàn thành một việc nào đó, nếu như lần nào cũng chỉ nhiệt tình trong 3 phút không thể kiên trì đến cùng, thì tất cả mọi hành động đều xem như mây khói. Không thể đi vào cuộc sống của bạn, cũng không thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Nhiệt huyết là động lực, kiên trì là khả năng. Trong chương trình Những đứa trẻ giỏi giang, mỗi đứa trẻ đều khiến tôi cảm thấy hết lời khen ngợi trong lòng. Cao thủ Bia, sát thủ Tú Lơ Khơ, tay cung bắn trăm mũi tên trúng cả trăm, thiên tài toán học. Mỗi phút trôi qua, người ngồi trước màn hình TV là tôi lại cảm thấy mình thật là hèn mọn, vô dụng. Tôi nhớ lại mình hồi còn nhỏ, chỉ biết đi chân trần, chạy hết chỗ này đến chỗ khác bên bờ sông. Bắt một con ve, liền cảm thấy như bắt được cả một mùa hè. Hái được một lá sen to, liền cảm thấy lấy được cả thế giới, vừa ngốc nghếch lại vừa ngây thơ. Có người nói, cần vứt bớt gánh nặng cho con, không muốn con mình mất đi tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ. Thế nhưng, nếu như đem nội dung giáo dục lồng vào các hoạt động vui chơi giải trí để thói quen trở thành ưu thế thì hoàn toàn là việc tốt. Bên cạnh mỗi đứa trẻ xuất sắc, luôn có một người vô cùng yêu thích những thành tích của chúng hoặc là được giáo dục để tạo thành thói quen xuất sắc. Người lớn cũng như vậy. Năm nay tôi 29 tuổi, cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa của nhiệt huyết và kiên trì. Đời người không phải là một bộ phim truyền hình, không thể nào dựa vào những tình tiết nhàm chán lặp đi lặp lại để sống được, mà phải dựa vào từng tia hy vọng để chống đỡ. Ví dụ như làm bài kiểm tra đạt thành tích tốt, nấu những món ăn ra đúng hương vị mà mình muốn. Người con gái bạn thầm thương trộm nhớ mời bạn song ca một ca khúc tình yêu, dùng tiền của mình kiếm được đưa bố mẹ đi du lịch. Chàng trai bạn yêu thầm bao lâu nay bỗng nhiên nắm lấy tay bạn. Từ một nhân viên bình thường được thăng chức lên làm quản lý của một văn phòng, tiền lương nhân đôi. Kết hôn với người mình yêu, lập nghiệp nhận được những kết quả khả quan. Cũng có thể là mua vé số và trúng thưởng một khoản tiền 10 triệu đồng. Việc vận may từ trên trời rơi xuống như thế thì ai biết chắc được chứ. Tiền bạc trời ban chắc cũng phải có dụng ý. Có lẽ là do phúc đức từ kiếp trước tu được. Có lẽ là vận may đã được định trước trong cuộc đời. Nếu như ngày mai u ám hơn hôm nay thì con người cũng sẽ lụi tàn dần đi. Nếu như ngày mai tươi sáng hơn hôm nay thì thế giới sẽ ngày một đổi khác. Không tích góp hy vọng từng chút một thì sẽ không có tiêu chuẩn cơ bản của hạnh phúc. Không thay đổi từng chút một thì sẽ không có tia hy vọng nào. Rất nhiều sự việc cần có tình yêu và nhiệt huyết làm giá đỡ, sự tích lũy làm vốn liếng. Không tích lũy từng bước một sẽ không có ngày đạt tới vạn dặm. Câu nói này chúng ta đã đọc từ khi còn học cấp 2 cho đến bây giờ. Có người được và có người chưa làm được. Tình yêu và nhiệt huyết chính là động lực, sự kiên trì là khả năng. Cho dù là sở thích hay công việc phải làm, phải có động lực và khả năng làm cơ sở mới có thể tạo nên thành tựu của một người. Nếu như nói trước đây niềm tin của tôi vẫn chưa đủ kiên trì, vậy thì thời gian tiếp theo tôi sẽ phải rèn luyện khả năng đó. Tôi không muốn để sự yếu đuối và nông nổi chiếm vị trí trong cuộc sống của mình. Nó sẽ khuếch tán rộng hơn. Một khi đến bước tôi không thể nào kiểm soát được nữa thì cuộc sống trước mắt sẽ thay hình đổi dạng. Tôi muốn rèn luyện sự dịu dàng, bình thản và thông dong. Muốn giữ vững tình yêu, nhiệt huyết và sự kiên trì, tôi phải bắt đầu ngay từ thời khắc này, phải buông bỏ sự thay lòng đổi dạ, nông cạn kia. Không dễ dàng bị bề ngoài của sự vật làm mê hoặc đôi mắt. Cố gắng hết sức để nhìn thấu bản chất của sự nghiệp, giữ vững lòng mình để luôn trau dồi kiến thức cho bản thân. Chỉ có kiến thức phong phú mới có vốn để nói những chuyện siêu phàm. Chỉ có tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết với cuộc sống, ánh mặt trời mới có thể chiếu khắp nhân gian. Chỉ có bỏ thói quen, chỉ nhiệt tình trong 3 phút, tăng thêm lòng kiên định để không bất cứ ai tác động đến. Tăng thêm hy vọng, dũng khí, niềm tin, sự tốt đẹp mới có thể thực hiện ước mơ, mới có thể nước chảy thành sông. Đối với bất cứ việc gì, chỉ dành 3 phút nhiệt tình thì đều không đủ. Nếu muốn nhiều hơn, thời gian và công sức bỏ ra cũng cần nhiều như thế. Nếu thất bại, đơn giản chỉ bởi vì không đủ nhiệt tình, không đủ kiên trì và cũng không đủ động lực. Nhiều hơn nữa là sự mê hoặc quá nhiều, các trò lừa bịp quá nhiều. Giữa đường đứt gánh, đương nhiên thành tích sẽ không đạt yêu cầu rồi. Nếu muốn thay đổi thì hãy bắt đầu từ việc không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Nội dung tiếp theo. Trong cuộc sống, chúng ta không những phải biết phép trừ mà còn phải biết phép cộng. Tôi thường xuyên đọc bài viết về chủ nghĩa tối giản và cũng đang làm như vậy. Nó nói về việc không nên mua, lấy những đồ dùng không cần thiết hoặc cách gạt bỏ đi cảm giác luyến tiếc về vật chất để bản thân mình thoải mái, tự do hơn. Ví dụ như vứt bỏ đi những bộ quần áo lỗi mốt, giảm bớt các mối quan hệ xã giao không cần thiết, cắt đứt mối quan hệ bạn bè không chân thành, vứt bỏ đi nỗi cố chấp trong lòng. Thế nhưng, cùng với sự tăng lên của tuổi tác, chúng ta càng hiểu rõ, bên cạnh việc buông bỏ những thói quen không tốt và những mối quan hệ không tốt, chúng ta càng cần phải nâng cao bản thân ở các phương diện khác. Nếu không, bạn chỉ đang vứt đi một cách đơn thuần mà thôi. Và việc này không hề thiết thực cho việc quy hoạch cuộc sống. Những việc cần nâng cao bản thân này phải thực hiện càng sớm càng tốt. Thứ nhất, việc nấu ăn. Thực ra, nấu ăn không phải là việc bắt buộc, nhưng tôi vẫn viết đầu tiên bởi vì nó có liên quan tới sức khỏe của chúng ta. Đương nhiên, nếu bạn đủ điều kiện để thuê nấu ăn hoặc người giúp việc, hoặc trong nhà có người thân rất giỏi việc nấu nướng có thể chăm lo cho dạ dày của mình, thì điều đó là rất tốt. Nhưng nếu như điều kiện của bạn chỉ có thể dựa vào chính mình, thì nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn, nuôi dưỡng dạ dày của mình là một điều cần thiết. Chúng ta đều biết rằng đồ ăn ở các quán ăn bên ngoài rất ngon, bởi vì những món ăn nó khá đậm vị, rất cay, rất tê, bởi vì chúng được bác đầu bếp cho thêm rất nhiều gia vị, ví như cho thêm xì dầu chứa glutamate natri khiến món ăn rất tươi ngon. Nói glutamate natri có lẽ mọi người sẽ rất khó hiểu, nhưng nói mì chính thì chắc mọi người hiểu rõ rồi chứ. Thành phần chủ yếu của mì chính là glutamate natri, ăn nhiều sẽ không tốt. Bình thường thì glutamate natri không có hại với sức khỏe con người, nhưng khi gặp nhiệt độ cao thì chưa chắc, mà đồ ăn thường được nấu với nhiệt độ cao. Những loại gia vị này phần lớn đều không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đồ ăn ở các quán cơm hay quan trọng mùi vị và không đảm bảo vấn đề dinh dưỡng. Cứ xem là thay đổi khẩu vị cũng không nên ăn quá thường xuyên. Đồng thời, dầu ăn bên ngoài chưa chắc đã là loại dầu tốt. Tôi đã từng làm quán cơm nên tôi hiểu rất rõ dầu tái sử dụng được chia thành rất nhiều loại. Một trong những lý do tôi phải đóng cửa quán khi đó là vì tôi không dùng loại dầu tái sử dụng, mà dầu nguyên chất thì lại có giá quá cao. Thực sự bạn đừng cho rằng quán ăn mà bạn đến ăn sử dụng loại dầu tốt. Đó chẳng qua là loại dầu tái sử dụng loại tốt mà thôi. Nếu như tự nấu ăn thì chúng ta không cần phải lo lắng về việc này. Bạn có thể lựa chọn loại dầu tốt của những thương hiệu nổi tiếng, cũng có thể kết hợp với các dinh dưỡng tùy theo nhu cầu của bản thân. Ít ăn những đồ nhiều thịt, nhiều dầu đi, ăn thanh đạm, nhiều rau hơn, rất tốt cho đường ruột và dạ dày của bạn. Buổi sáng đi mua chiếc bánh rán ở quán dưới tòa nhà công ty, chi bằng ở nhà làm cốc sữa đậu nành, nướng chiếc bánh mì, vô cùng đảm bảo cho sức khỏe. Thứ hai, rèn luyện sức khỏe. Tập thể dục thực ra có rất nhiều lợi ích. Thường xuyên vận động giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, giữ dáng, tự tin mặc áo ngắn khoe cơ bụng, có thể giúp giảm cân. Đừng lúc nào cũng cảm thấy mình vẫn đang còn trẻ, vận động giúp kéo dài tuổi trẻ của bạn và làm chậm quá trình lão hóa. Điều này cũng cần có thời gian và là một quá trình dài, không phải là việc có thể nhìn thấy ngay kết quả một sớm một chiều. Và bạn cũng không thể đợi đến lúc cần mới bắt đầu tập luyện, cần phải tạo nền tảng cho cơ thể trước. Thời gian quả thật là một đường ranh giới. Sau 30 tuổi, dù con gái hay con trai, hễ tăng cân là không sao về lại được thân hình như ban đầu. Huống hồ cùng với sự tăng cân của độ tuổi, nếu như lười tập luyện, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm xuống. Ngày trước khi bạn bị cảm, bạn chỉ cần uống cốc nước nóng là khỏi. Giờ thì không được nữa rồi, bạn phải đi truyền nước mới có thể khỏi. Đó chính là sự khác biệt mà tuổi tác mang lại. Bạn không muốn thừa nhận cũng không được. Thứ ba, đọc sách. Mỗi cuốn sách đều có giá trị chân lý riêng của nó. Người hay đọc sách chính là người có giáo dục tốt và là người có trí tuệ. khái niệm đọc sách này quả thực nghe rất nhàm tai. Có một độc giả hỏi tôi thế nào là một cuốn sách hay, sách nổi tiếng trong và ngoài nước ư? Không phải như vậy, cuốn sách nào bạn thích, bạn đọc hiểu và rút ra nhiều điều trong đó thì đó chính là một cuốn sách hay. Mỗi người lại có một sở thích khác nhau, niềm vui khi đọc sách đương nhiên cũng không thể để trên cùng một cuốn sách. Thế giới sách rất rộng lớn, nhưng mỗi cuốn sách chắc chắn đều đem tới cho bạn những bài học riêng. Thế nhưng có một điều tôi mong muốn các tiểu thuyết trên mạng ít đi một chút. Chúng ta nên đọc sách của các tác giả nổi tiếng nhiều hơn, đó đều là sách hay. Đọc nhiều rồi tự nhiên bạn sẽ phân biệt được cuốn sách nào hay thực sự và cuốn nào không. Thứ tư, phong cách ăn mặc. Vừa nãy tôi có nói tới chủ nghĩa tối giản. Khi bạn vứt một bộ quần áo đi, ngoài việc tủ quần áo được rộng hơn, tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thu hoạch nào khác nữa không? Tôi luôn luôn tin tưởng rằng rất nhiều sự việc trong cuộc sống đều có sự cân bằng. Bạn mất đi trong một mặt nào đó, nhưng bạn cũng sẽ nhận về ở một mặt khác. Nếu như trong quá trình loại bỏ những đồ không còn phù hợp với bản thân nữa, bạn phát hiện ra mình vẫn giống hệt như trước kia, vậy thì bạn đã phí công rồi. Lỗ Tấn từng nói, thế giới này vốn không có đường, người ta đi nhiều nên mới tạo thành đường. Mặc quần áo cũng như vậy, mua nhiều, mặc nhiều, nghiên cứu nhiều, tự nhiên bạn sẽ tìm ra phong cách nào phù hợp với mình. Không nhất thiết phải dựa vào hàng hiệu, nhưng khi mặc lên người thì mình phải có cảm giác thời thượng và thoải mái là điều vô cùng cần thiết. Quả thực quần áo cũng giống như đồ mỹ phẩm vậy, đồ hàng hiệu sẽ càng tốt hơn. Nhưng nếu điều kiện kinh tế của bạn không cho phép thì bạn phải biết cân đối một chút, lựa chọn những sản phẩm trong điều kiện kinh tế của mình, lựa chọn những trang phục có màu sắc kiểu dáng mà bản thân có thể phối hợp. Trang phục là biểu hiện bên ngoài của một con người, gu thẩm mỹ và sự hiểu biết về chất liệu cũng sẽ cộng điểm thêm cho bạn. Dễ dàng nhận được thiện cảm của người khác, huống hồ bản thân mình cũng cảm thấy thoải mái mà. Thứ năm, kỹ năng chuyên môn. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè lập nghiệp thành công, nhưng đối với một số người, ngay cả việc quy hoạch công việc của mình cũng không có định hướng rõ ràng. Lập nghiệp cũng không cần biết đầu tư vào lĩnh vực gì. Đừng vội vã cũng đừng cảm thấy mờ mịt. Không tìm được có nghĩa là năng lực của bạn chưa đủ. Có một độc giả nói rằng cô ấy đã là sinh viên năm thứ tư rồi, học chuyên ngành kế toán, nhưng cô ấy không thích công việc kế toán, cảm thấy sự cạnh tranh quá quyết liệt, rằng người bình thường cũng có thể làm được công việc của một kế toán, cảm thấy vô cùng chán nản. Có một độc giả khác nói anh ta rất thích ăn sushi, bèn mua thương hiệu và mở ra một tiệm sushi ở gần một trường đại học. Giá cả vừa phải, hương vị chuẩn gốc, được rất nhiều sinh viên yêu thích và đánh giá tốt. Anh ấy nhanh chóng tiếp tục học tập và nghiên cứu, không những tạo nên vị sushi độc đáo mà còn đăng ký thương hiệu sushi của riêng mình, đồng thời mở thêm hai cửa tiệm nữa ở trong thành phố đông đúc người qua lại. Nói tới đây, có lẽ cô độc giả học ngành kế toán đã có dự liệu trong lòng. Xã hội không hề thiếu nhân tài, nhưng lại thiếu nhân tài về một lĩnh vực cụ thể. Mặc dù phần lớn các ngành nghề gần như đã bão hòa, nhưng vẫn có rất nhiều người đột nhiên thay đổi, trở thành những người nổi bật. Nếu như không có những kỹ năng chuyên nghiệp thì tất cả mọi người chẳng cần phải bàn gì nữa. Khi kỹ năng chuyên môn của bạn được nâng cao, nghĩa là bạn đã có khả năng, đi đến đâu cũng không sợ chết đói. Lúc đó bạn có thể chuyển đổi công việc, có thể lập nghiệp được rồi. Khi bạn từng bước ổn định nâng cao trình độ cuộc sống, các mối quan hệ xã hội, bạn mới có tư cách để suy nghĩ xem bản thân mình đang thuộc tầng lớp nào, còn có thể lên đến tầng lớp nào nữa hay không. Thứ sáu, kiểm soát. Khả năng kiểm soát rất rộng, nhưng tôi muốn nói tới khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Mẹ tôi thường khuyên, một người càng có tuổi càng không dễ dàng nổi cáu mới là tốt nhất. Nếu như một người càng nhiều tuổi càng hay nổi cáu, chứng tỏ người đó không hề tiến bộ. Cuộc sống không tiến bộ, tuổi tác thì tăng lên. Điều này khiến họ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Bệnh vô dụng này rất khó chữa. Họ chỉ đành tìm rất nhiều cái cớ để che giấu. Thế nên tính cách họ cũng ngày càng xấu đi. Tôi lại cảm thấy rằng bởi vì họ không có khả năng kiểm soát những cơn tức giận nên mới khiến họ không thành công, càng khiến cho tính nóng giận của mình trở nên tồi tệ hơn. Nói cho cùng, xã hội này là các mối quan hệ giữa người với người. Cần con người tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta không thể làm việc dựa trên sự tùy hứng của bản thân mà cần tổng hợp phán đoán và cân nhắc lợi hại của sự việc. Rất nhiều người vì đọc quá nhiều ngôn tình hoặc xem quá nhiều phim thần tượng cho rằng các cô gái thích tranh luận, ương bướng liền được nam chính cho là người đặc biệt. Nhân viên thích cãi lời, ông chủ liền cảm thấy người này dám nói lời ngay thẳng và được thăng chức tăng lương. Trên thực tế, những chiêu này không thể dùng được. Người ta sẽ nói bạn EQ thấp. Nếu như một vấn đề được giải quyết bằng phương pháp cả hai bên đều có thể tiếp nhận thì đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với phương pháp giải quyết có xung đột. Đây là một xã hội có tình người. Bộc lộ mình là người EQ và IQ thấp thì thực sự là không có chút lợi ích gì cả. Nâng cao khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân trên thực tế chính là nâng cao sự khoan dung, nhã nhặn của bản thân. Đặt bản thân trong một mối quan hệ ấm áp, bạn tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không tin, bạn hãy thử xem. Nói nhiều như vậy, thực ra tổng hợp lại đều là những tình tiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi người đều có kinh nghiệm sống không giống nhau, yêu cầu không giống nhau. Điều giống nhau là chúng ta đều tìm ra mọi cách tăng thêm khả năng của bản thân để sống tốt cuộc đời này. Và sau đây là nội dung cuối cùng trong chương 2. 10.086 cách giao tiếp tốt. Thứ nhất, đối với công việc, tỏ ra kém cỏi một cách thích hợp, đứng ở địa vị của người khác để suy nghĩ. Năm ngoái, tôi kết bạn với một đồng nghiệp ở chi nhánh công ty tôi, theo nguyên tắc làm việc với nhau nhưng lại không thân thiết cho lắm. Ban đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi thế này: đồng nghiệp, cần có phương án cho hoạt động XX. Tôi: ok. Đồng nghiệp, cần quay quảng cáo cho thương hiệu XX, cần cô viết một kịch bản. Tôi: ok. Đồng nghiệp, đây là bản thảo, cô xem qua đi. Tôi: ok. Ngoài nội dung này ra, chúng tôi không còn trao đổi thêm gì nữa. Cho đến một hôm, bên A nói rằng nhân vật chính trong phim quảng cáo của họ là một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, có nhà, có xe. Còn nhân vật mà chúng tôi đưa ra khi thảo luận lại là một cô nàng mới tốt nghiệp đại học, còn phải chạy cho kịp chuyến xe buýt nữa. Thay đổi thôi, cũng không phải tốn quá nhiều công sức lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Thế này chẳng phải làm lãng phí thời gian của cả hai bên hay sao? Rõ ràng chỉ việc mở miệng ra là có thể nhắc tới, tại sao không nói sớm hơn một chút cơ chứ? Anh bạn đồng nghiệp ở chi nhánh nói thật ngại với tôi vì anh ấy không nói rõ ràng. Thế là tôi cũng bắt đầu cảm thấy thật ngại, nói rằng tại tôi không hỏi rõ tình hình. Hai người đều thấy áy náy, lập tức bỗng như có những người bạn quen nhau mười mấy năm rồi vậy, bắt đầu trò chuyện với nhau và không còn cảm thấy khách sáo như trước nữa. Thế là mỗi khi có hoạt động cần hai bên kết hợp, chúng tôi lại trao đổi với nhau. Chỗ nào không rõ, chúng tôi hỏi chỗ đó để đảm bảo hiểu rõ từng chi tiết. Như vậy, tất cả những bản thảo, phương án, tình tiết cơ bản cho hoạt động sau này của chúng tôi đều đã hiểu hết rồi. Thực ra làm như vậy tiết kiệm rất nhiều thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, ít nhất có thể tránh được tình trạng sửa đi sửa lại. Tìm hiểu rõ ràng trước khi làm việc quan trọng hơn nhiều so với việc sửa chữa sau khi hoàn thành công việc. Chính vì vậy, để có sự kết nối trong công việc, bạn cần phải hiểu rõ bản thân mình đang muốn biết cái gì. Trước khi làm một việc gì đó, trước tiên bạn cần phải tìm hiểu bối cảnh, chiều hướng phát triển và kết quả, thậm chí là mục đích của sự việc đó. Vậy thì bạn hoàn toàn có thể dùng phương pháp 10 vạn câu hỏi vì sao để đưa ra cho đối phương. Quan trọng là từ đó bạn có được thông tin mình cần biết. Hỏi có mục đích mới có những thông tin hữu ích. Chúng ta thường xuyên gặp phải vấn đề là bên A yêu cầu chúng ta làm thế này, sau đó chúng ta lại tự ý làm thế kia. Kết quả cuối cùng là phương án này rất tốt, có trình tự rõ ràng, phân tích tỉ mỉ. Thế nhưng đây lại không phải là thứ chúng tôi cần. Chỉ biết đến cảm nhận của mình mà coi thường yêu cầu của đối phương, đó là một cách tự khẳng định mình, nhưng thực chất lại chẳng có tác dụng gì. Bạn chìm đắm trong cảm giác thành tựu của mình, công nhận không sao thoát ra ngoài được. Khách hàng có rất nhiều điều không hài lòng, nói không cần phương án này, vậy thử hỏi phương án mà bạn làm ra có tác dụng gì chứ? Chính vì vậy, bạn phải nhẫn nại lắng nghe xem yêu cầu thực sự của đối phương là gì. Dù sao người ta mới là chủ bỏ tiền ra, đồ mà bạn làm ra phải phù hợp với khẩu vị của khách hàng thì mới được coi là đồ tốt. Nói thật, phương án của mình bị khách hàng chê là một điều làm tổn thương đến lòng tự tôn của mình vô cùng. Khi khách hàng nói anh cần chỉnh sửa chỗ này, chỗ kia, chúng ta thường vô cùng giận dữ, chỉ muốn không đội trời chung với họ thôi. Thế nhưng giận dữ có tác dụng gì chứ? Thực sự là bản thảo bạn viết không đúng với yêu cầu của khách hàng, vậy thì chỉnh sửa thôi. Gạt bớt cảm xúc của bản thân sang một bên, cần chỉnh sửa thì vẫn phải sửa. Điểm nào mình thấy thực sự tốt thì có thể nói rõ nguyên do với khách hàng. Nếu như lý do của bạn có sức thuyết phục, thực ra về cơ bản là khách hàng vẫn muốn nghe. Dù sao thì họ tìm bạn là bởi vì bạn có chuyên môn. Cho dù là công việc gì, chúng ta đều cần tuân thủ cái nhìn khách quan, chứ không được có thái độ chủ quan. Đứng về góc độ của khách hàng để suy nghĩ nhiều hơn mới là cách tiết kiệm thời gian nhất. Thứ hai, đối với tình yêu, anh là niềm hạnh phúc của tôi hay sao? Lệ Lệ thường xuyên cãi nhau với bạn trai, cãi đến mức độ nản lòng rồi chia tay. Cô nàng hẹn gặp tôi để tâm sự, thực chất là để nói xấu bạn trai, gia trưởng, cố chấp, không dịu dàng, không lãng mạn, khô như khúc gỗ. Tóm lại là chẳng được một ưu điểm nào. Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nghe cô bạn lảm nhảm bên cạnh, không nói tiếng nào. Cuối cùng cô ấy cảm thấy cuốn lên hỏi tôi: cậu có phải là chị em tốt của tớ không đó? Cứ bàng quan mà ngồi đó nhìn có thích hợp không? Tôi thở dài một tiếng nói: nếu như cậu đã thực sự không muốn chia tay thì tại sao không thể hạ thấp mình một chút, học cách trao đổi chứ? Thấy cô ấy sắp nổi cơn tam bành đến nơi, tôi liền ngừng uống cà phê, vội vàng giải thích. Thật ra theo như tôi thấy, hai người họ rất thương yêu đối phương, chẳng qua là hai cãi cọ hơn các đôi tình nhân khác một chút, hơi khoa trương và hơi quá đáng một chút, nhưng về bản chất thì không có gì thay đổi. Vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn trai cô ấy có quá nhiều khuyết điểm, cũng không phải nằm ở chỗ cô ấy quá cố chấp, mà bởi vì hai người không biết cách trao đổi thực sự với nhau. Những mâu thuẫn giữa các cặp tình nhân chủ yếu là bởi vì quá cảm tính. Tư duy của các nàng luôn là: tôi ghen bởi vì tôi yêu anh, anh không cho những cô khác vào danh sách đen nghĩa là không để ý đến tôi. Tôi mắng khuyết điểm của anh bởi vì tôi yêu anh, anh đã không chịu thay đổi lại còn cãi nhau với tôi như thế là không đúng. Tôi tức giận là bởi vì yêu anh, người con gái khác không tức giận là bởi vì họ không yêu anh. Anh không nhận ra điều đó thì anh là đồ ngốc. Chính vì thế, nói chuyện với con gái không được nói đạo lý. Trước tiên, bạn phải tìm hiểu thật rõ vì sao cô ấy tức giận. Nếu như thực sự không đoán ra thì bạn có thể hỏi thẳng cô ấy. Rất nhiều anh chàng cãi nhau đến mức cảm thấy bực bội, nhưng căn bản không biết vì sao bạn gái mình lại giận dữ. Tiếp đến, cần phải có một thái độ tốt. Cần nói xin lỗi thì nói xin lỗi. Nói lời xin lỗi cũng chẳng mất mát thứ gì, lại tốt hơn nhiều so với việc mất đi bạn gái. Tốt nhất các anh không nên cãi nhau với bạn gái, bởi vì như thế sẽ dễ dàng đánh mất niềm tin của người yêu. Hễ xảy ra cãi cọ, trong mắt các nàng, bạn sẽ trở thành người tính toán, chi ly, không rộng lượng, không khoan dung, mất đi sức hút. Đương nhiên điều quan trọng là bạn cũng sẽ không được cãi cô ấy đâu. Còn nữa, trong thời gian cãi nhau, kỵ nhất là người đàn ông quẳng sự việc ở lại, quay người rời đi. Con gái thích giải quyết mâu thuẫn chứ không phải để vấn đề lại. Thái độ thờ ơ, không buồn quan tâm, không khác nào một gáo nước lạnh làm tổn thương người khác, khiến bạn gái cảm thấy rằng anh căn bản không hề yêu tôi. Nếu không, tại sao lại nói đi là đi luôn chứ? Suy nghĩ của các chàng lại là: sao em lại tức giận nữa rồi? Sao em cứ thích giận dữ vô cớ thế? Sao em đanh đá thế? Sao em nhìn thấy cái gì cũng không thuận mắt vậy? Tôi nằm một chút thì đã sao? Tôi chơi trận điện tử thì đã sao? Chính vì vậy, khi trao đổi với đấng mày râu, kêu gào ầm ĩ luôn luôn không giải quyết được vấn đề, bởi vì bạn giống như sư tử Hà Đông. Kêu khóc đến trời long đất lở, có thể anh ấy vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì. Về bản chất, các chàng giống như một đứa trẻ vậy. Có chuyện gì bạn cần phải nói thẳng ra với anh ấy. Chuyện câu: từ sáng đến tối anh chỉ biết chơi game thôi, chẳng được điểm gì cả, đúng là đồ vô tích sự. Thành: ôi, bạn trai tôi đúng là cao thủ chơi game, chắc trong công việc anh ấy cũng giỏi như vậy nhỉ? Có lẽ trong 3 năm anh có thể ngồi được ở vị trí phó giám đốc đấy. Chuyển câu: em nói nhiều như thế mà anh vẫn không biết vì sao em khóc à? Rốt cuộc anh có não không vậy? Thành: em khóc vì lâu lắm rồi anh không đưa em ra ngoài đi chơi. Nếu anh còn thấy em quan trọng thì sắp xếp một cuộc du lịch đi. Tóm lại, thái độ đối với bạn gái là chuyển coi nhẹ thành yêu chiều. Thái độ đối với bạn trai là chuyển coi thường thành sùng bái. Muốn tình yêu của hai người bền lâu mãi mãi, không chỉ thể dựa vào tình yêu, mà nhiều hơn là dựa vào sự thấu hiểu dành cho đối phương. Bạn hãy để tay lên ngực và tự hỏi, bạn có thực sự yêu đối phương hay không? Anh ấy, cô ấy là niềm hạnh phúc của bạn ư? Nếu như đáp án là phải, vậy thì hãy học cách trao đổi với nhau. Đời người rất ngắn ngủi, đừng nên lãng phí vào những thất vọng hết lần này đến lần khác. Và vừa rồi là những nội dung trong chương 2 của cuốn sách Càng kỷ luật càng tự do, đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung từ kênh đọc sách thay bạn nhé. Và các bạn cũng có thể ghé thăm kênh Oki Trang đây nè, mình để link trong phần mô tả. Đây là kênh về đời sống và mình sẽ chia sẻ với các bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chương 3 của cuốn sách Càng kỷ luật càng tự do nhé.